Chương 318: Quay lại núi Côn Lôn. Lúc mới tiến vào, những người gác ở trung điện và nội điện đóng ngay cửa lại, cứ như sợ tôi chạy trốn vậy. Nhưng giờ phút này, không biết có phải do lão hòa thượng Tịnh Không truyền âm cho bọn họ hay không, mà đám gác cửa trước đó còn có vẻ thù địch với tôi, bây giờ lại đều có sắc mặt cung kính, thái độ nịnh nọt. Khi cửa ngoại điện mở ra, ánh mắt mấy người lão long tập trung ngay vào tôi. Thấy tôi bình yên vô sự đi ra, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Sảnh thận trọng hỏi: "Cô gia, tất cả thuận lợi chứ?" Tôi lấy ba hạt bồ đề tâm ra rồi thản nhiên nói: "Rất thuận lợi, phương trượng trụ trì nói là có duyên với tôi nên cho thêm hai viên nữa." "Ôi trời!" Cố Sảnh không nhịn được chửi tục, ông ta ngơ ngác nhìn ba viên bồ đề tâm trong tay tôi. "Được lắm, cậu nhóc Trần." Lão Long kích động cười toe toét, sau đó nói nhỏ: "Có ba viên bồ đề tâm này, ma linh trong người cô nhóc Cố không còn là vấn đề nữa rồi." "Đúng vậy, trước đấy tôi còn lo nếu Phật khí trong một viên bồ đề tâm không thể loại trừ hoàn toàn ma linh trong người đại tiểu thư, lúc đó phải làm thế nào? Nhưng giờ thì tốt rồi, một viên không đủ, vậy hai viên không đủ thì ba viên." "Cô gia, cậu đúng là thần may mắn của nhà họ Cố, là thần may mắn của đại tiểu thư." Cố Thương mừng rỡ như điên, sau đó cố ép giọng xuống mức thấp nhất: "Cô gia, làm gì với giới sân bây giờ? Giải độc rồi thả ông ta đi, hay chờ chúng ta an toàn quay về thủ đô rồi hẵng sai đệ tử đưa thuốc giải đến?" Tôi nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu, thả tự do cho ông ta luôn bây giờ đi." Cố Thương chớp chớp mắt, ông ta chần chừ nhắc nhở: "Cô gia, chỉ sợ Phật môn nói không giữ lời." Làm sao tôi lại không biết Cố Thương lo lắng cái gì, nhưng lão hòa thượng Tịnh Không có mối quan hệ sâu xa với tôi. Ông ta còn chờ tôi giúp đỡ hàng phục cây bồ đề, vì vậy ông ta chắc chắn sẽ không ra tay bất ngờ với chúng tôi. "Yên tâm, bọn họ không có gan làm thế đâu." Tôi tự tin nói. "Vậy tôi nghe cô ra." Cố Thương lấy một chiếc bình sứ màu trắng từ trong ngực ra, ném cho đại trưởng lão Giới Si. "Trong bình chính là thuốc giải, uống một ngày ba lần, chỉ cần một ngày sau là có thể giải độc. Kiêng tu hành, kiêng hấp thu linh khí." A-di-đà-phật. Đại trưởng lão Giới Si tiếp nhận thuốc giải, ông ta chắp tay cúi đầu, sau đó hiền lành nói: "Bần tăng mới được phương trượng trụ trì truyền âm, hóa ra tiểu thí chủ có ân với Phật môn, trước đây đắc tội, xin tiểu thí chủ tha lỗi." "Theo như nhu cầu thôi, không cần khách sáo." Tôi đáp lễ lại và nói: "Nếu đã như vậy, tôi xin tạm biệt. Lần này đến quấy rầy Phật môn, xin các vị trưởng lão đừng trách." "Thiện tai, thiện tai." Tám vị trưởng lão Phật môn cùng chắp tay. Sau khi rời khỏi Phật môn, trên đường quay về, mấy người lão Long và Cố Miên Phong rất tò mò, muốn biết tại sao tôi lại lấy được bồ đề tâm. Tôi cũng không có gì phải giấu giếm chuyện này, tôi chỉ nói cho họ biết kiếp trước của mình có ơn với Phật môn. Phương trượng trụ trì Tịnh Không nhìn thấy kiếm thiên tà nên nhận ra thân phận kiếp trước của tôi, vì thế ông ta không làm khó tôi mà đưa luôn ba viên bồ đề tâm của Phật môn coi như trả ơn. Cả đám người lão Long đều ngạc nhiên, bọn họ bắt đầu đoán xem kiếp trước của tôi là nhân vật lớn cỡ nào mà đến mức Phật môn cũng phải nể mặt như vậy. Tôi không muốn bại lộ thân phận nên cố tình đổi chủ đề. Tôi chia bồ đề tâm làm ba phần cho Cố Miên Phong, Cố Sảnh, Cố Kính Tâm, rồi dặn: "Sau này trà trộn vào tộc Đồ Sơn cần dựa vào ba người, vì lão Long không có thuật biến hình của nhà họ Cố. Để phòng ngừa trường hợp toàn quân bị diệt, tuyệt đối không thể đặt bồ đề tâm trên cùng một người. Tôi chia ba phần là bảo đảm nhất, Trong ba người, chỉ cần một người thuận lợi gặp Tiểu U là có thể giúp cô ấy loại trừ ma linh trong người. Nhỡ một viên không đủ thì sao? Lão Long hỏi. Cố Thường giải thích. Kể cả một viên bồ đề tâm không đủ để loại trừ hết ma linh trong người đại tiểu thư, thì ít nhất cũng loại trừ được một nửa. Với tu vi của đại tiểu thư, cô ấy có thể tự mình giải quyết chỗ ma linh còn lại. Chỉ là hơi mất thời giờ mà thôi. Tôi bổ sung. Ừ, nhưng phải nhớ là thần trí tiểu u không tỉnh táo, chưa chắc sẽ nhận ra mấy người đâu. Chúng ta phải nghĩ ra một kế sách hoàn hảo để gieo bồ đề tâm cho cô ấy. Cô già nói có lý. Hơi thở của Cố Miên Phong hơi rối loạn. Ông ta nói. Nhưng tôi đã thi triển thuật nhiên linh, lại dùng tinh huyết thần hồn hóa thành phân thân. Trong vòng một tháng tới, tôi sẽ không thể làm được gì. Kể cả một tháng sau, nếu muốn tu vi đạt trạng thái tốt nhất, tôi cũng phải cần thời gian nửa tháng điều tức cơ thể. Tôi suy nghĩ rồi nói. Không sao, bây giờ chúng ta cũng không đến tộc Đồ Sơn ngay. Cố Kính Tâm phụ họa. Chúng ta có thể về trụ sở chính nhà họ Cố trước, đợi tu vi phong trưởng lão phục hồi rồi lại xuất phát đến tộc Đồ Sơn. Thừa dịp trong thời gian đó sẽ tìm hiểu tin tức về đám người Tô Bắc Cương, nhất là lão phản bội Cố Niên. Lão già này luôn muốn làm tộc trưởng Thanh Khâu, lão ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Chúng ta không quay về trụ sở chính. Ánh mắt tôi sáng lên. Chúng ta đi Côn Lôn. Hả? Mấy người Lão Long nghi ngờ nhìn tôi. Cố Thương hỏi. Cô già, cậu còn muốn đi đến hang động ở núi Côn Lôn à? Đúng vậy, nhưng đây chỉ là một lý do phụ thôi. Tôi gật đầu. Lão Long ôm trán cười nhăn nhó. Ông ấy nói. Mục đích thật sự của cậu là đi đến núi Côn Lôn tìm quả phù tang, đúng không? Quả phù tang? Cố Thường chớp chớp mắt, sau đó trầm tư nói. Hình như thứ này chỉ là truyền thuyết ghi chép ở trong mấy quyển sách cổ thôi mà. Không, quả phù tang thật sự tồn tại, nhưng người ngoài không biết cách tìm nó thôi. Trên mặt tôi đầy vẻ khát vọng. Từ núi Côn Lôn đi đến tộc Đồ Sơn càng tiết kiệm thời gian. Trên đường đi, phong trưởng lão có thể từ từ điều tức, không hề ảnh hưởng đến việc cứu Tiểu U. Không phải chứ cô Gia, điều quan trọng nhất bây giờ là cậu có biết cách tìm quả phù tang không? Cố Thường nói với vẻ nghi ngờ. Cậu đừng bảo với chúng tôi là cậu tìm được cách ở trong sách cổ nhé. Quyển sách cổ mà cậu đang mang theo trong người ấy, lúc tôi ở trụ sở cũng đã xem rồi. Nói thực thì tôi cũng chỉ xem cho biết thôi, chứ không thể coi là thật được đâu. Nếu tôi nói là kiếp trước của Trần An tôi đã nói cho tôi biết, mọi người có tin không? Tôi hỏi. Sắc mặt mấy người Cố Thương cứng lại, ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Lão Long giật mình hiểu ra. Bảo sao cậu cứ muốn đi đến núi Côn Lôn tìm quả phù tang. Hóa ra là đã có manh mối từ trước. Nhưng cậu muốn quả phù tang làm gì? Thứ đó tuy tốt nhưng không dễ gì có được đâu. Trước mắt tôi không thể nói được, sau này mọi người sẽ biết. Tôi chỉ có thể nói là quả phù tang rất quan trọng với tôi. Nếu có nó, tôi mới có cơ hội sống sót. Tôi tỏ vẻ áy náy. Tôi chỉ hơi tiết lộ một chút tầm quan trọng của quả phù tang, để mấy người Lão Long đỡ phải đoán mò, vừa khiến bọn họ không yên tâm, mà tôi cũng không chịu được khi cứ phải giấu giếm bọn họ. Ái chà, coi như tôi chưa hỏi. Lão Long nhìn lên trời rồi lẩm bẩm. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì mà cậu nói. Đúng đúng đúng, cô ra không cần phải giải thích, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng mà. Cố Sảnh phối hợp. Vậy chúng ta đi núi Côn Lôn thôi, tiện thể còn được mở mang thêm kiến thức về cây phù tang thần bí nhất trong số 3 cây tiên của Trung Quốc. Nói thật cho mấy người biết, là một thầy thuốc, tôi có hứng thú với quả phù tang từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ nó là giả. Bây giờ có cơ hội được nhìn thấy quả phù tang thật thì sao có thể bỏ lỡ được? Cố Thương nói đầy hào hứng. Không phí phạm cuộc đời này, chuyến đi này đáng giá. Tôi hơi mỉm cười, trong lòng thấy rất cảm động. Tôi không phải người thích nói dối, cũng không muốn nói dối với những người thân thiết như Lão Long hay Cố Miên Phong. Bọn họ có thể hiểu cho tôi, khiến tâm tình bị đè nén bấy lâu nay của tôi được dễ chịu hơn một chút. Thật ra, dựa theo tính toán của tôi, nếu có thể lấy được quả phù tang ở núi Côn Lôn là tốt nhất. Một khi tôi khôi phục được tu vi vài vạn năm của Huyền Thanh, thì chỉ một cái tộc Đồ Sơn cũng chẳng cần ba người Cố Miên Phong dùng thuật biến hình lẻn vào làm gì. Với tu vi của tôi có thể đường hoàng đi vào đó mà chẳng ai ngăn được. Nhưng làm như thế sẽ khiến Bạch Hư chú ý. Như người thanh niên trong hang động ở núi Côn Lôn đã nói, kể cả tôi có khôi phục được tu vi, nhưng vì để tránh tiết lộ khí tức, nếu không phải đến lúc cực chẳng đã, tốt nhất không nên ra tay đánh nhau. Không thì tôi sẽ lại rơi vào cảnh nguyên thần đầu thai chuyển thế để né tránh sự đuổi bắt của Bạch Hư. Mặt khác, nếu tạm thời tôi không lấy được quả phù tang, vậy lúc đó cũng có thể chia làm hai nhóm. Lão Long và mấy người Cố Miên Phong đi tộc Đồ Sơn, còn tôi sẽ ở lại núi Côn Lôn tiếp tục nghĩ cách. Dù sao ở đó cũng có Ngheo Đông và Thiên Bộc, sự an toàn của tôi vẫn được bảo đảm. Sau khi rời khỏi Phật Môn, chúng tôi đi thẳng đến núi Côn Lôn. Trong lúc bay, tôi bỗng nghĩ đến chuyện mình đã mất liên lạc với gia đình trong hơn nửa năm qua. Không biết bà và mẹ tôi lo lắng đến mức nào. Còn mấy người Bạch Trạch, Lão Lưu nữa, bọn họ chắc chắn cũng rất sốt ruột. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng hỏi Thanh Hòa và Lam Căn xem trước đó, lúc còn ở trụ sở chính nhà họ Cố, Cố Khinh Ngôn đã đưa điện thoại mới cho họ chưa? Tôi nhớ mình đã từng nói với Cố Khinh Ngôn là muốn mua điện thoại mới, nhưng sau đó tôi tập trung nghiên cứu sách cổ về quả phù tang nên quên mất chuyện này. Thanh Hòa lúng túng trả lời. Cô già, điện thoại và số di động mới của cậu đều đã được làm xong rồi. Tôi vẫn luôn cầm nó đây. Mấy ngày nay vội đi đường nên quên mất. Không sao, không sao, có điện thoại là được rồi. Tôi hào hứng cầm điện thoại từ trong tay Thanh Hòa, sau đó bấm số điện thoại ở nhà. Chẳng mấy chốc, giọng nói quen thuộc của mẹ tôi vang lên. Tiểu An à! Mẹ tôi run rẩy hỏi. Sự lo lắng trong lòng tôi đã hóa thành nước mắt rơi xuống. Tôi im lặng một lúc lâu mà không biết phải nói gì. Thằng nhóc này, con để mẹ và bà lo lắng gần chết, có biết không hả? Mẹ tôi gào khóc, càng khóc càng thương tâm. Không lâu sau đó, tiếng nghẹn ngào hỏi thăm của bà nội lại vang lên. Tôi dụi mắt giải thích. Mẹ, bà, con xin lỗi, đợt vừa rồi xảy ra một chút việc. Con an toàn chứ? Về thủ đô chưa? Sức khỏe thế nào? Có phải có liên quan đến tà thuật sĩ không? Mẹ tôi liên tục hỏi thăm. Tôi nói, con không sao, con sắp về thủ đô rồi. Đợi khi nào xong việc con sẽ về thôn Lão Loan. Không được, từ hôm nay trở đi, ngày nào con cũng phải gọi điện về. Con có biết nửa năm qua mẹ và bà sống thế nào không? Mẹ tôi khóc thật to. Mẹ đã chạy 7-8 lần đến thủ đô rồi. Bà giúp việc Hùng Thái trong biệt thự, bảo con không có nhà. Nếu có đi công tác thì cũng phải gọi về chứ. Tôi không muốn thấy mẹ và bà khóc, nhưng tôi cũng không biết ở núi Côn Lôn có tín hiệu điện thoại hay không nữa. Thế nên tôi không thể cam đoan ngày nào cũng gọi được. Tôi đành an ủi mẹ. Mẹ, con sẽ cố gắng, nếu gọi được là gọi luôn. Tín hiệu ở đây không tốt, chắc không thể ngày nào cũng gọi được. Vậy con phải nhớ gọi đấy, mẹ tôi dặn dò. Còn nữa, nếu rảnh thì về nhà ngay. Con nhớ rồi. Tôi hứa. Tôi trò chuyện với mẹ và bà hơn nửa tiếng. Sau khi dập máy, tôi lại gọi cho Lão Lưu, Bạch Trạch, Ngô Uy. Lão Lưu còn tốt, tuy nửa năm không liên lạc, nhưng bác ấy cũng đoán được tôi gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Lão Lưu rất quan tâm đến tình hình của tôi bây giờ. Bác ấy hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Tình huống hiện tại của tôi không phải là rời mộ, nên Lão Lưu không giúp được gì. Tôi uyển chuyển nói rõ tình hình của mình. Lão Lưu tỏ vẻ đã hiểu. Bác ấy bảo lúc nào tôi về thủ đô thì báo cho bác ấy một tiếng. Mọi người tập trung ăn bữa cơm. Chương 319. Đám lão già nhiều chuyện. Bạch Trạch và Ngô Uy rất vui khi nhận được điện thoại của tôi. Nhất là Bạch Trạch, anh ta khóc rất thương tâm. Trong lúc tôi đang vô cùng cảm động, tên mập chết tiệt này lại gào lên. Sư thúc nhỏ, trong nửa năm cậu biến mất, không ai cứu tế cho tôi cả. Ngô Uy vội vàng yêu đương, Yến Tần Tang ở cùng với sư phụ cô ta ở đạo môn. Tôi muốn hút thuốc cũng chẳng ai cho tiền. Tôi đã phải ngửi hương mũi hơn nửa năm rồi đấy. Sư thúc nhỏ à, lúc nào cậu mới về? Cậu mạnh khỏe thì tôi mới sống được. Ơ, này, sư thúc nhỏ, sao cậu không nói gì? Bây giờ cậu có tiện gửi cho tôi cái lì xì qua WeChat không? 200 là đủ rồi. Tôi đi mua điếu thuốc trước. Nếu không được thì 50 thôi. Tôi vừa tức vừa buồn cười. Sau khi dập máy, tôi vẫn đăng nhập vào WeChat rồi gửi tiền cho Bạch Trạch. Sau đó, tôi lần lượt gọi cho Diệp Hiệt Chi, Yến Tần Tang, Thương Vân Hy. Tôi đều báo bình an và nói chuyện về tình hình nửa năm qua cho họ biết. Thương Vân Hy vẫn như vậy. Cô ta vừa quản lý tài sản nhà họ Thương, vừa nhận nhiệm vụ hàng tháng của môn phái rời mộ. Cuộc sống bình yên và ổn định. Nhưng do nửa năm qua tôi không có mặt, Thương Vân Hy thiếu đi một đồng bạn hợp tác ăn ý, nên lúc rời mộ luôn cảm thấy thiếu mất niềm vui. Yến Tần Tang chạy đi chạy lại giữa đạo môn và môn phái rời mộ. Cô ta vừa rời mộ vừa vẽ bùa, cuộc sống rất thoải mái. Nhưng Yến Tần Tang khá quan tâm đến tôi. Cô ta hỏi bao giờ tôi về, cô ta sẽ tự tay vẽ mấy tấm phù lôi kích trung phẩm cho tôi. Tôi khá bất ngờ với phản ứng của Diệp Hiệt Chi. Cô ta khóc như mưa trong điện thoại và nói rất nhớ tôi, khiến tôi không biết phải an ủi thế nào. Đã có một cô nhóc cố rồi, vậy mà còn trêu chọc thêm một tiểu thư nhà họ Diệp. Cậu nhóc Trần này, lão phu phục cậu thật đấy. Lão Long nháy mắt trêu tôi. Đấy đấy, không chỉ cô chủ nhà họ Diệp thôi đâu, đồ đệ của Hồ Ngọc Liên là Yến Tần Tang cũng có ý với cô gia chúng tôi đấy. Cố Miên Phong cười gian. Tôi còn nghe Hùng Thái nói, trong 3 năm chúng tôi về Thanh Khâu, cô gái họ Yến kia đến bê trà đổ nước, giặt quần áo, nấu cơm cho cô gia, chỉ thiếu mỗi nước làm ấm chăn nữa thôi. Trời ạ, đến thế cơ à? Cố Sảnh nói với giọng đầy hâm mộ. Cô gia, cậu dạy tôi ít kinh nghiệm được không? Để lúc nào tôi về Thanh Khâu còn đi tán vài con hồ ly cái. Sảnh trưởng lão à, không phải tôi đả kích ông đâu, nhưng với cái tính cách không đàng hoàng của ông ấy à, ném hồ ly cái ở Thanh Khâu không thèm để ý đến đâu. Cố Kính Tâm che miệng cười trộm. Cố Sảnh đỏ mặt, tức giận nói. Tôi không đàng hoàng, tôi không đàng hoàng chỗ nào. Tôi chỉ tâm sự với bọn họ, dạy bọn họ cách tu hành thôi mà. Thế mà cũng là không đàng hoàng à? Vô sỉ vừa thôi. Mấy người Cố Miên Phong cùng mắng. Đó mà là tâm sự à? Vừa nói chuyện đã miệng chạm miệng. Dạy cái gì? Dạy bọn họ cách hô hấp à? Cố Sảnh ngụy biện. Tôi chỉ sợ trong lúc tu luyện bọn họ bị áp lực lớn quá, không thể thở được thôi mà. Mẹ người quan trọng lắm đấy, có biết không hả? Tôi là trưởng lão, sao có thể không để ý đến sự an toàn của họ chứ? chà, miệng chạm miệng là để bảo vệ sự an toàn cho họ. Vậy ông cởi quần áo người ta làm gì? Cố Miên Phong cười khẩy. Cách tu luyện của Thanh Khâu chúng ta chưa bao giờ có cởi quần áo cả nhé. Cố Sảnh nghiêm túc nói. Tu luyện giữa mùa hè không nóng mà, cởi quần áo thì có làm sao, tôi cũng cởi mà. Đúng là ông cởi sạch luôn. Cố Miên Phong cười mắng. Đáng đời ông bị đại tiểu thư phạt đi hồ tuyết bắt cá. Cố Sảnh cười bảo. Thì thế mới nói là cách tôi tán tỉnh không đúng. Dù sao tôi cũng là người mới trong phương diện này, không hề có kinh nghiệm gì. Đâu có giống cô ra, cậu ấy là tay tán gái lõi đời rồi, được nhiều con gái thích như vậy, đúng là nhìn mà thèm. Tôi đang thích thú nghe Cố Miên Phong trêu chọc Cố Sảnh, đang yên đang lành sao lại kéo tôi vào. Cái gì mà tay tán gái lõi đời, tôi mới chỉ yêu mỗi mình Cố U Hoàng thôi mà. Còn họ nói tôi trêu chọc Diệp Hiệt Chi, Yến Tần Tang, điều này có liên quan gì tới tôi hả? Ông cụ nhà họ Diệp trước khi chết đã tự mình mai mối tôi với cô ta, nhưng tôi đã từ chối rồi, tôi đâu phải là người có kinh nghiệm tình trường chứ. Phong trưởng lão, tôi thấy con bé Ngôn nhà ông cũng rất quan tâm đến cậu nhóc Trần đấy. Ông nên chú ý đi, đừng để không cẩn thận lại làm ông ngoại đấy. Lão Long cố ý nói to, như thể sợ lửa cháy còn chưa đủ to. Ánh mắt Cố Miên Phong bỗng sáng lên, ông ta vui tươi hớn hở nói. Vậy thì tốt quá, tôi đang lo con bé này không tìm được người nó thích. Cô gia có tấm lòng nhân hậu, nếu Khinh Ngôn có thể đi theo cô gia thì đúng là phúc của con bé. Đại tiểu thư luôn đối xử với Khinh Ngôn như với em gái, tôi tin là cô ấy có thể tiếp nhận Khinh Ngôn. Tôi không biết phải nói gì nữa, mấy ông già này đang làm cái gì vậy, toàn nói linh ta linh tinh. Mà đám lão già này cũng nhiều chuyện thật đấy, nhất là lão Long châm ngòi thổi gió khiến tôi tức đến nghiến răng. Cậu nhóc Trần, cậu đừng ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống tôi như thế, lão phu chỉ suy nghĩ cho cậu thôi. Lão Long đắc ý nói. Cậu nghĩ kỹ thử mà xem, mấy cô gái này có ai mà không xinh đẹp tuyệt trần. Do cậu gặp may, mộ tổ bốc khói xanh đấy. Nếu là người khác thì đến 8 đời cũng chẳng gặp được một cô đâu. Thôi tôi xin, cảm ơn ông. Tôi tức giận nói. Nghe nói ở núi Côn Lôn có một con chân long bị đầy xuống thế gian, mà hình như còn là rồng cái đấy. Hay là chúng ta mai mối cho lão Long đi, ông ấy đã nhiều tuổi rồi, cũng nên có người bầu bạn. Trời ạ, cô ra không nói tôi cũng quên mất. Ở dãy núi thứ mấy của Côn Lôn nhỉ? Trước đây tôi cũng được nghe Ngao Đông nói qua rồi. Con chân long đó có tu vi rất mạnh, không biết vì sao lại bị đánh xuống phàm trần. Cố Sảnh vỗ tay đồng ý. Tuy lão Long mới chỉ là giao long, nhưng cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng là thành chân long rồi. Giao long phối với chân long, được, được đấy. Cố Miên Phong cũng hưng phấn nói. Đúng thế, đúng thế. Nếu lão Long có thể lừa được con rồng cái đó vào tay, để nó đi theo chúng ta, vậy thực lực của chúng ta thoát cái sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy chúng ta phải lên kế hoạch tử tế chứ hả? Cố Kính Tâm nói đầy hào hứng. Đầu tiên tôi cảm thấy lão Long phải thay đổi vẻ bề ngoài một chút. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân mà. Cho dù yêu tinh không quan tâm đến vẻ bề ngoài, nhưng tôi là phụ nữ, tôi rất rõ tầm quan trọng của cái nhìn đầu tiên. Lão Long có thể biến thành trẻ hơn một chút, đẹp trai hơn. Không có người phụ nữ nào mà lại không quan tâm đến vẻ bề ngoài cả. Đúng vậy, cũng phải làm bộ quần áo cho ra dáng hơn nữa. Tốt nhất là áo giáp Tốt nhất là áo giáp vàng sáng lóng lánh, để con rồng cái đó vừa nhìn thấy lão Long là say luôn. Cố Sảnh cười gian. Tôi phồng má suýt bật cười to. Áo giáp, lại còn phải vàng sáng lóng lánh nữa chứ. Sao trong đầu tôi đã nghĩ ngay đến chiến binh áo giáp rồi nhỉ? Cố Miên Phong bổ sung, râu ria cũng phải cạo, phụ nữ không thích đàn ông râu ria xồm xoàm đâu. Gân xanh trên cổ Lão Long nổi hết cả lên, ông ta siết chặt nắm đấm, hỏi, có cần cho tôi thêm một vật cưỡi trong thuật quách nữa không? Ví dụ như loại có tốc độ nhanh như Cố Sảnh Trưởng Lão đây chẳng hạn. Cái gì thế? Cố Sảnh rụt cổ rồi nói yếu ớt, tôi có thể giúp ông bắt con yêu hạc, làm gì có ai cưỡi hồ ly, chẳng oai chút nào. Đúng thế, hồ ly chở giao long, dở dở ương ương. Nếu không được thì bảo cô ra cho ông mượn ngao đông. Cố Thương đề nghị. Tôi gật đầu. Được thôi, nhưng nếu là Cố Thương đề nghị, vậy để Cố Thương đi nói chuyện với ngao đông. Nếu ông ta đồng ý thì tôi cũng không phản đối. Cố Thương vội xua tay. Đừng, coi như tôi chưa nói gì. Tôi không phải đối thủ của ngao đông đâu. Tên kia chỉ cần một bàn tay thôi là có thể ném văng tôi ra khỏi núi Côn Lôn đấy. Cả đám ôm bụng cười, vừa đi vừa bàn tán rất sôi nổi. Cứ như vậy, nửa tháng sau, chúng tôi đã thuận lợi đến núi Côn Lôn. Chương 320: Ân oán giữa tộc Đại Bàng và tộc Mãng Xà. Đã hơn một tháng kể từ khi tôi rời khỏi núi Côn Lôn, Thiên Bộc rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Cô ta nói mình đã chữa trị xong trận pháp trong hang, đồng thời mở hết các phương thức tấn công. Chỉ cần có người dám tự tiện xông vào là sẽ không bao giờ xảy ra chuyện bất ngờ như của mấy người Tô Bắc Cương nữa. Ngao Đông vẫn đang chữa thương ở đáy đầm, cơ thể tàn tạ của ông ta đã khôi phục được 7-8 phần, nhưng tu vi bị hạ xuống một chút, bây giờ chỉ ngang với mấy người Lão Long. Mấy người Lão Long ngồi bên bờ đầm, hỏi với giọng nghiêm túc, cậu nhóc Trần, cậu nói qua về kế hoạch tìm quả phù tang đi, chúng tôi cũng có thể phân tích giúp cậu. Tôi hơi chần chừ một lát, sau đó sắp xếp ngôn từ để kể câu chuyện xưa của cây phù tang. Đương nhiên, câu chuyện xưa mà tôi kể không phải nhìn thấy trong sách cổ, mà là những gì người thanh niên trong hang động đã nói. Tôi kể không sót chữ nào, bắt đầu từ chuyện về chim đại bàng. Mấy người Lão Long nghe xong đều kinh ngạc, nhất là khi bọn họ biết ở ngọn núi thứ 9 có một con phượng hoàng đang ẩn nấp. Đừng nói là Lão Long, mà đến cả Thiên Bộc cũng không thể tin nổi. Chủ nhân, ngài nói thật chứ? Thiên Bộc mở to đôi mắt trong veo của mình rồi hỏi với vẻ nghi ngờ. Nhưng tôi và Ngao Đông đã ở núi Côn Lôn tận 8.000 năm, chúng tôi chưa từng nghe nói có phượng hoàng ở chỗ này. Tôi hỏi ngược lại, vậy cô biết chủ nhân ngọn núi thứ 9 là ai không? Đúng thế, 9 ngọn núi Côn Lôn, mỗi ngọn núi đều bị người khác chiếm giữ. Ngọn núi thứ nhất là gấu đen tinh, ngọn thứ hai là một con chim xanh tinh, ngọn thứ ba là chồn vàng tinh, ngọn thứ tư là cô và Ngao Đông. Lão Long trầm tư nói, ngọn núi thứ năm là hai lão hồ ly Tô Thị, ngọn thứ sáu là lão khỉ tinh, thứ bảy là trà nữ, thứ tám là con chân long bị đày xuống trần gian, chỉ còn ngọn núi thứ 9. Lúc trước Ngao Đông không nói nên tôi cũng quên mất. Tôi còn tưởng ông ta quên, nhưng hóa ra mấy người cũng không biết ngọn núi thứ 9 là ai ư. Cái này... Thiên Bộc cúi đầu suy nghĩ. Lạ thật, đúng là không người nào biết ngọn núi thứ 9 là ai. Vậy là được rồi. Tôi cười giải thích. Mọi người nghĩ kỹ mà xem, 9 ngọn núi ở Côn Lôn, chẳng lẽ không ai muốn ngọn núi thứ 9 à? Vậy chúng ta đến đã thấy... Khi chúng ta đến đã thấy có khá nhiều yêu tinh ẩn nấp quanh đây. Tu vi của bọn họ không hề yếu. Chẳng nhẽ bọn họ tình nguyện tu luyện ở nơi hẻo lánh, chứ không muốn chiếm một nơi tốt do trời đất sinh ra như ngọn núi thứ 9 sao? Theo như lời cô ra, thì những yêu tinh nhỏ này rất muốn chiếm ngọn núi thứ 9. Nhưng bọn chúng đều rất thông minh, nên từ lâu đã biết được ngọn núi có chủ nhân. Mặc dù chủ nhân ngọn núi không hề lộ mặt, nhưng với tu vi hơn 3 vạn năm của Phượng Hoàng, chỉ cần không phải đồ ngu thì ai mà dám xông vào khu vực có hơi thở đó. Cố Miên Phong phụ họa: Mẹ ơi, còn chưa thấy quả phù tang đâu, vậy mà chúng ta lại biết được tung tích của Phượng Hoàng. Cố Sảnh cảm thán: Tộc Phượng Hoàng không hề kém cạnh tộc Hồ Ly ở Thanh Khâu, nhưng 1 vạn năm trước họ bỗng mất tích một cách ly kỳ. Không ngờ lại có tộc nhân ẩn cư ở núi Côn Lôn. Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, vậy thì những đối thủ truyền kiếp của tộc Phượng Hoàng chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. Tôi tò mò hỏi: Tộc Phượng Hoàng mà còn có đối thủ truyền kiếp à? Cố Sảnh cười lớn tiếng: Tại sao lại không? Vạn vật trên đời đều tương sinh tương khắc với nhau, nó là một vòng tuần hoàn. Chim ăn sâu, mèo ăn chim. Ở thế giới yêu tinh cũng như vậy. Giống như cô gia vừa nói, chim đại bàng nuốt mãng xà và rắn. Đại bàng thuộc chim, mãng xà thuộc rắn. Chim ăn sâu là điều đương nhiên mà. Ông nói sai rồi. Lão Long khẽ lắc đầu. Vạn vật tương sinh tương khắc theo một vòng tuần hoàn, đây là đại đạo. Nhưng chim đại bàng ăn mãng xà và rắn không phải do tương khắc, mà là do hai tộc này có mối thù truyền kiếp. Nếu muốn ngược dòng tìm hiểu thì là chuyện từ 10 mấy vạn năm trước rồi. Đúng thế, kiếp trước của tôi cũng nói hai tộc này có mối thù truyền kiếp. Nhưng chẳng qua lúc đó anh ta không rảnh để giải thích kỹ càng. Tôi phụ họa: Lão Long, chẳng nhẽ ông biết ân oán giữa tộc đại bàng và tộc mãng xà à? Lão Long thở dài, sau đó cười tự giễu: Rắn to hóa mãng, mãng hóa trăn, trăn hóa hủy, hủy hóa dao. Trên thế gian này, ngoại trừ có dòng máu long tộc chân chính ra, thì tất cả tộc giao long đều là do loài rắn tu luyện biến hóa mà thành. Giống như tôi vậy, bây giờ đang là thân thể giao long, chỉ còn cách một bước là thành chân long. Nhưng lúc đầu tôi cũng chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi. Đã xuất thân từ loài rắn, làm sao tôi có thể không biết ân oán giữa tộc đại bàng và loài rắn chứ? Ánh mắt lão Long từ từ chìm vào hồi ức. Ông ta kể chậm rãi: Tôi nhớ lúc ấy mình chỉ là một con rắn nhỏ mới vừa mở linh trí. Cha tôi nói ra ngoài tu luyện nhất định phải né tránh mấy loài chim bay, nhất là chim đại bàng. Bọn chúng chuyên ăn thịt rắn, chỉ cần bị bọn chúng để mắt đến thì khó mà thoát chết. Tôi cảm thấy khó hiểu và cũng rất sợ hãi. Không oán không thù, tại sao chim đại bàng lại muốn ăn chúng tôi? Vì vậy tôi cứ níu lấy cha và hỏi lý do tại sao. Cha tôi bất đắc dĩ đành phải giải thích: Tộc xà đã từng là gia tộc cỡ trung, có thực lực không tồi ở trong giới yêu tinh. Nhưng vào 10 mấy vạn năm trước, tộc trưởng tộc xà vì cưỡng ép tăng cao tu vi để đắc đạo thành tiên, nên đã ăn cắp báu vật của tộc đại bàng là hỗn độn cửu linh vũ. Vì vậy mới khiến tộc đại bàng dần xuống dốc. Hỗn độn cửu linh vũ, đó là cái gì? Tôi hỏi chen vào. Lão Long bàng hoàng nói: Hỗn độn sơ khai, thiên địa giao hợp, vạn vật được sinh ra. Loài chim bay lấy Phượng Hoàng làm đầu, Phượng Hoàng lấy được khí giao hợp, nó sinh ra Khổng Tước và Đại Bàng. Nhưng Khổng Tước và Đại Bàng lại không được truyền thừa dòng máu của Phượng Hoàng, mà huyết mạch của nó đã biến dị dưới tác động của khí giao hợp. Khổng Tước được báu vật thần quang ngũ sắc, theo thứ tự là xanh, vàng, đỏ, đen, trắng. Nó có thể thu mọi thứ trong ngũ hành. Tôi biết điều này. Cố Thương đầy hào hứng nói: Nghe nói Khổng Tước có thần quang ngũ sắc, ở đuôi có 5 chiếc lông bản mệnh. Màu sắc 5 chiếc lông này là xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, tương ứng với mộc, kim, hỏa, thủy, thổ của ngũ hành. Nhưng Khổng Tước có thần quen ngũ sắc rất hiếm, giống như người có dấu ấn cửu vĩ của Thanh Khâu vậy, cực kỳ hiếm hoi. Đúng thế, Lão Long gật đầu. Nhưng hễ là người tu luyện, bất kể thân thể yêu tinh hay thể chất đặc biệt, khí tức trong người đều không thể thoát khỏi ngũ hành. Giống như tôi đây này, cơ thể tôi là giao long, việc tu hành của tôi không thể thiếu nước. Vì vậy, trong tu vi của tôi có ẩn chứa nguyên tố thủy. Hoặc ví dụ như môn chủ kiếm môn, việc tu hành của ông ta không thể rời khỏi kiếm. Bất kể là kiếm khí hay lợi khí, tất cả đều có thể tính là kim. Thần quen ngũ sắc có thể thu tất cả mọi thứ. Những lời này có thể hiểu là chỉ cần tu vi có liên quan đến ngũ hành, tất cả đều bị Khổng Tước có thần quen ngũ sắc hấp thu, không hề có sức tấn công nữa. Tôi nghe điều này mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bèn vội vàng nói: Ông nói như vậy thì Khổng Tước có thần quen ngũ sắc chẳng phải đánh khắp thiên hạ không có địch thủ à? Lão Long liếc mắt nhìn tôi, sau đó buồn cười lắc đầu. Cậu chỉ để ý mấy chuyện lẻ tẻ. Mặc dù thần quen ngũ sắc lợi hại, nhưng đâu phải không thể tránh được. Hơn nữa, tu vi áp chế mới là lợi hại nhất. Một Khổng Tước có thần quen ngũ sắc, nhưng tu vi chỉ 3.000 năm. Gặp người có tu vi 6.000 năm như tôi, cậu cảm thấy lão phu sẽ sợ nó à? Tôi cười hành hạch không nói gì nữa. Lão Long tiếp tục nói: Nhưng bất kể thế nào, Khổng Tước có thần quen ngũ sắc đều rất kinh khủng. May mà tộc Khổng Tước đã quy y cửa Phật, chúng thoát khỏi giới yêu tinh và dốc lòng hướng Phật. Vì vậy đến bây giờ cũng không thấy bọn chúng xuất hiện nữa. Còn về Đại Bàng lấy được bảo vật hỗn độn cửu linh vũ, cái này lại càng đáng sợ hơn. Lão Long vội vàng nói: Khác với Khổng Tước, hỗn độn cửu linh vũ mọc ra trên cánh Đại Bàng, cánh trái 4 chiếc lông và cánh phải 5 chiếc, bởi vì trên đó dính một tia khí hỗn độn từ lúc trời đất. Từ lúc trời đất ra đời, nên Đại Bàng có hỗn độn cửu linh vũ được trời đất chống đỡ. Chỉ cần vung cánh là bay 9 vạn dặm. 9 vạn dặm, đây là khái niệm gì chứ? Là tốc độ như thế nào chứ? Ánh mắt Lão Long đầy vẻ ao ước. Có câu thơ là Đại Bàng một ngày bay lên cùng gió, bay thẳng một mạch 9 vạn dặm. Hai câu thơ này không phải chỉ là nói đùa thôi đâu. Chương 321 Bằng Vân Nhi. Đương nhiên, Đại Bàng có hỗn độn cửu linh vũ cũng hiếm như Khổng Tước có thần quen ngũ sắc vậy. Tốc độ không phải vừa sinh ra đã có, mà nó phụ thuộc vào sự tu hành của bản thân. Khi từ từ luyện hóa 9 chiếc lông chim, mỗi cái lông đại diện cho 1 vạn dặm, luyện hóa hoàn toàn tương đương 9 vạn dặm. Lão Long nói lớn tiếng: Nếu như vậy thì tôi lại càng tò mò tộc trưởng tộc xà làm thế nào trộm được hỗn độn cửu linh vũ. Cố Sảnh vuốt tai thắc mắc: Theo như lời ông nói, hỗn độn cửu linh vũ mọc ra ở 9 cái lông trên 2 cánh Đại Bàng. Người có hỗn độn cửu linh vũ chính là báu vật của tộc Đại Bàng. Loại thiên tài hiếm có này tộc Đại Bàng bảo vệ còn không kịp, sao có thể để tộc trưởng tộc xà lợi dụng cơ hội được? Những gì Sảnh trưởng lão nói cũng chính là điều chúng tôi muốn hỏi. Cố Miên Phong vuốt mi tâm: Tộc trưởng tộc xà không thể nào xâm nhập được vào tộc Đại Bàng, nhổ hỗn độn cửu linh vũ trên người chim Đại Bàng rồi bình yên rời đi chứ? Đừng vội, để lão phu từ từ nói. Lão Long quay ra nói với Thiên Bộc đang nghe rất say sưa: Thiên Bộc, lão phu nói khô cả miệng rồi, có thể cho xin miếng nước không? Đương nhiên là được. Thiên Bộc khẽ vẫy tay, một ấm trà bằng ngọc xuất hiện trong tay cô ta. Rồi cô ta giơ tay về phía thác nước đang đổ xuống, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, một dòng nước tinh khiết bỗng chui vào trong ấm. Mọi người gặp may đấy. Mấy hôm trước tôi vừa đi đến dãy núi thứ 7, gặp trà nữ để xin một ít trà xanh Côn Lôn. Thứ này rất nhiều linh khí, đúng ra là định để cho Ngheo Đông uống cho đỡ thèm. Bây giờ sẽ pha cho mọi người nếm thử. Thiên Bộc lấy từ trong tay áo ra một túi trà xanh tươi non mơn mởn. Chiếc túi còn chưa được mở mà một mùi thơm nức mũi đã bay ra. Đồ tốt! Mắt Cố Sảnh sáng lên. Lá trà này rõ ràng là dùng linh khí tụ vào phiến lá. Linh khí trên mỗi phiến lá có thể bằng yêu tinh tu luyện một ngày. Có ánh mắt lắm! Thiên Bộc vui vẻ nói. Đừng xem thường một túi lá trà nhỏ này, nó phải tầm mấy nghìn lá đấy. Nếu quy ra thời gian phải sánh bằng rất nhiều năm. Do trà nữ thích tôi nên mới cho đấy. Nếu đổi thành Ngheo Đông chắc chỉ được 5 lá là nhiều. Mà đó vẫn là do nể mặt tôi mà thôi. Lợi hại, lợi hại. Mấy người lão long nịnh nọt thi nhau giơ ngón cái lên với Thiên Bộc. Lá trà được bỏ vào ấm. Thiên Bộc vỗ bàn tay ngọc ngà của mình một cái. Ấm trà tự sôi. Chỉ một lát sau, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, khiến tâm thần mọi người phải say đắm. Lão Phu thật sự muốn mở mang kiến thức một chút, để xem người nào có thể làm ra loại trà này. Lão Long ngửi hương vị, trên mặt hiện lên vẻ thán phục. Thiên Bộc lấy ra 10 chiếc chén ngọc xinh xắn, đổ trà đã nấu xong vào, rồi để những chiếc chén bay lơ lửng đến trước mặt mỗi người chúng tôi. Cô ta khẽ cười và bảo, uống đi, không đủ thì tự rót thêm. Thật ra tôi cũng không thích uống trà lắm. Khi ông và cha tôi còn sống, thỉnh thoảng tôi mới uống một ngụm trà dại bọn họ hái ở trên núi. Sau này khi gặp Cố U Hoàng, tôi bắt đầu thích trà Thanh Trúc. Nhưng từ khi Cố U Hoàng về Thanh Khâu, mấy năm qua tôi không còn được uống trà do chính tay cô ấy pha nữa. Chà, trà ngon, trà ngon. Lão Long liên tục uống 4-5 chén, lúc này mới tặc lưỡi hỏi. Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Thiên Bộc ngồi bên cạnh sốt ruột muốn nghe câu chuyện nên hỏi ngay. Tộc trưởng tộc xa trộm hỗn độn cửu linh vũ bằng cách nào? À, đúng đúng đúng. Lão Long nâng chén trà lên tiếp tục. Tộc trưởng tộc Xà năm đó họ Xà tên Hằng, lúc lên nắm quyền đã hơn 4.000 tuổi, nhưng tu vi thật sự cũng chỉ 1.300 năm. Đến tuổi này rồi mà vẫn không lột xác để thành mãng được. Hắn kém cỏi đến mức nào thì không cần phải nói cũng biết. Kém cỏi chỉ là một mặt, một phương diện khác là Xà Hằng cực kỳ lười biếng. Hắn cảm thấy dùng toàn bộ thời gian cho việc tu luyện là lãng phí cuộc sống, rất buồn tẻ và nhàm chán. Vì thế, ngày nào Xà Hằng cũng đắm chìm trong rượu và gái gú. Hắn không tiếc gióng trống khua chiêng, sai người đi khắp nơi tìm kiếm gái đẹp cung cấp cho mình sử dụng. Những hành vi của Xà Hằng khiến cả tộc Xà bất mãn, nhất là những người trẻ tuổi thông minh giỏi giang. Bọn họ vốn đã không phục thân phận tộc trưởng của Xà Hằng, nên nhân cơ hội này tụ lại làm loạn. Họ muốn đuổi Xà Hằng khỏi tộc Xà, rồi tuyển chọn một tộc trưởng mới. May mà tộc Xà năm đó còn 7 đại trưởng lão. 7 đại trưởng lão này là cha của Xà Hằng để lại, để giúp hắn quản lý mọi chuyện trong tộc. 7 đại trưởng lão tuy rằng không thể chấp nhận được việc Xà Hằng làm loạn, nhưng nể mặt tộc trưởng cũ, bọn họ vẫn giúp Xà Hằng ép chế nội loạn. Xà Hằng sợ vỡ mật, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, muốn ngồi vững vị trí tộc trưởng thì phải có đủ sức mạnh. Nhưng tiếc là tư chất của hắn ngu dốt, dù có cố gắng thế nào cũng tốn công vô ích. Xà Hằng không cam lòng, vì thế hắn tìm đến đường tắt. Bảo vật của trời đất, nội đan yêu tinh. Những vật này có thể tăng cao tu vi, nhưng nếu dùng lâu dài thì sẽ có tác dụng phụ cực lớn đối với cơ thể. Xà Hằng dù đần nhưng cũng không phải người ngu. Hắn không dám nếm thử con đường tắt tự chịu. Hắn không dám nếm thử con đường tắt tự chịu diệt vong này. Lão Long nói đến đây, bèn uống cạn chén trà trong tay. Sau đó nói với vẻ trang nghiêm: tu hành như đi đường, mỗi một bước đều dẫm lên mặt đất, làm gì có đường tắt để đi. Xà Hằng tìm không thấy biện pháp thích hợp, nên chỉ biết dùng rượu giải sầu. Bảy đại trưởng lão không muốn Xà Hằng kẻ ngày xa đọa như vậy, nên họ khuyên hắn ra ngoài giải sầu. Thứ nhất, có thể thả lỏng tâm tình. Thứ hai là cơ duyên không thể từ trên trời rơi xuống khi cứ ngồi trong nhà, mà cần phải đi rồi mới gặp được. Nhỡ đâu Xà Hằng gặp may tìm được thứ gì ở bên ngoài, chẳng phải hắn sẽ giải quyết được vấn đề tư chất ngu dốt của mình sao? Xà Hằng nghe theo lời đề nghị của bảy đại trưởng lão nên lựa chọn ra ngoài du lịch. Cũng chính lần du lịch này, hắn gặp được hòn ngọc quý của tộc Đại Bàng là Bằng Vân Nhi. Bằng Vân Nhi là hòn ngọc quý trên tay tộc trưởng tộc Đại Bàng, lại là người duy nhất có huyết mạch hỗn độn cửu linh vũ, địa vị tôn quý, dung mạo như tiên. Chính vì Bằng Vân Nhi không giống người thường, thân phận của cô ta rất đặc biệt, nên từ khi sinh ra đã được tộc Đại Bàng coi như báu vật. Họ cấm cô ta ra ngoài, hàng ngày chỉ cần ra khỏi nhà là luôn có 10 vệ sĩ đi theo để đề phòng có chuyện bất ngờ, khiến huyết mạch hỗn độn cửu linh vũ của tộc Đại Bàng bị đứt đoạn. Tôi nghe Lão Long nói đến đây thì cảm thấy nghi ngờ. Huyết mạch hỗn độn cửu linh vũ cần truyền thừa trực hệ sao? Lão Long gật đầu. Đúng vậy, giống như nhà họ Cố ở Thanh Khâu, cha của cô nhóc Cố có dấu ấn cửu vĩ. Dù mẹ của cô nhóc đấy chỉ là một linh hồn bình thường, thì khi hai người họ kết hợp rồi sinh con, đứa trẻ sẽ có 50% tỷ lệ có được dấu ấn cửu vĩ. Nhưng nếu người có dấu ấn bát vĩ kết hợp với linh hồn bình thường, đứa trẻ sinh ra sẽ có tỷ lệ chưa đến 1/1000 để có được dấu ấn cửu vĩ. Bản thân tộc trưởng tộc Đại Bàng không có huyết mạch hỗn độn cửu linh vũ, vậy mà lại sinh ra Bằng Vân Nhi có hỗn độn cửu linh vũ. Tỷ lệ này nhỏ đến mức nào chứ? Bằng Vân Nhi là người duy nhất của tộc Đại Bàng có huyết mạch hỗn độn cửu linh vũ. Nếu cô ta chết, nhất là khi chưa để lại huyết mạch truyền thừa, nếu tộc Đại Bàng muốn lại xuất hiện hỗn độn cửu linh vũ thì phải cực kỳ may mắn. Tôi đứng dậy rót đầy chén trà cho Lão Long, sau đó hỏi: vậy lúc đó Bằng Vân Nhi có kết hôn không? Có để lại đời sau có huyết mạch hỗn độn cửu linh vũ không? Lão Long cười tủm tỉm nhìn tôi rồi bảo: thằng nhóc này, nghe chuyện xưa thì nghe đi, sao hỏi nhiều thế? Tôi chỉ tò mò thôi mà. Tôi lẩm bẩm vài câu rồi ngồi xuống. Lão Long cười phá lên, sau đó tiếp tục kể. Lúc đó Bằng Vân Nhi mới luyện hóa được một chiếc lông hỗn độn, tu vi chưa đến 2000 năm. Độ tuổi này nếu đặt ở đời thường thì cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi là cùng. Tôi cảm thấy tuổi đó kết hôn sinh... Cậu cảm thấy tuổi đó kết hôn sinh con thích hợp à? Chương 322. Lòng dạ rắn rết. Thích hợp chứ? Tôi quyết đoán nói. Vì truyền thừa huyết mạch, tảo hôn rồi sinh sớm vẫn có chỗ tốt mà. Ít nhất sinh nhiều vài đứa, nhỡ trong số đó có dòng máu hữu độn cửu linh vũ, vậy chẳng phải tộc Đại Bàng lời to rồi sao? Hơn nữa ông cũng vừa nói chuyện này có 50% cơ hội. 50-50, tỷ lệ rất lớn đó. Sắc mặt Lão Long biến thành màu đen. Cậu chỉ biết một mà không biết hai. Truyền thừa huyết mạch tất nhiên là quan trọng, nhưng sau khi giao hợp, bất kể là nam hay nữ, thì tinh khí thần hồn trong người đều sẽ bị đối phương nuốt mất một nửa để làm âm dương điều hòa. Tinh khí thần hồn lại là thứ cơ bản của tu vi thần hồn. Cậu có biết vứt bỏ một nửa là thế nào không? Tôi ngơ ngác hỏi. Là thế nào? Lão Long thở phì phò nói. Biết ngay là cậu không hiểu mà. Đến đây nào, ai đến giải thích cho thằng nhóc này biết đi, tôi mệt chết mất. Để cho tôi đi, Cố Sảnh nói với vẻ mặt rất bỉ ổi. Cô ra, yêu tinh sinh con khác với người bình thường, phải là do tinh khí thần hồn của nam và nữ dung hợp để tạo ra sinh mệnh. Ví dụ như Bằng Vân Nhi, tu vi cô ta chưa đến 2000 năm, chỉ luyện hóa một chiếc lông hỗn độn. Nếu để cô ta kết hôn sinh con, có lẽ con cô ta sẽ có tỷ lệ là một nửa huyết mạch hỗn độn cửu linh vũ. Nhưng Bằng Vân Nhi cũng sẽ mất một nửa tinh khí thần hồn. Thần hồn do tinh khí và tinh huyết tạo thành, nó là căn bản của người tu luyện. Thử nhìn Phong trưởng lão xem, ông ấy chỉ ngưng tụ một giọt tinh huyết thần hồn để tạo thành phân thân, vậy mà tu vi bay sạch. Ít nhất phải điều tức hơn một tháng mới khôi phục tu vi đỉnh cao lúc đầu. Như thế có thể thấy, một khi Bằng Vân Nhi mất đi một nửa tinh khí thần hồn, cô ta sẽ bị thương nặng về mọi phương diện, tu vi, tư chất, thậm chí cả thể chất của bản thân. Có khi cả đời cũng không thể luyện hóa được hỗn độn cửu linh vũ. Cậu thử nói xem, tộc Đại Bàng đang yên đang lành, có sẵn thiên tài, không đi bồi dưỡng, mà lại đặt cược vào tỷ lệ sinh con chỉ có một nửa đó. Thế chẳng phải tộc Đại Bàng ngu hết sao? Cố Sảnh nói xong, ông ta lại cười càng tươi hơn rồi nhìn tôi và nói. Cô ra, cậu có muốn biết nam và nữ yêu tinh làm thế nào để dung hợp tinh khí thần hồn không? Tuyệt vời, khó mà diễn tả được, khiến người khác phải lưu luyến quên luôn đường về. Không biết xấu hổ. Cố Kính Tâm mặt đỏ tới tận mang tai, bà ta nói. Sảnh trưởng lão, ông dám dạy cô ra những thứ này à? Không sợ lúc đại tiểu thư quay về sẽ phạt ông đi du lịch Hồ Tuyết? Ơ kìa, tôi chỉ muốn tốt cho cô gia thôi mà. Mọi người nghĩ đi, sau này cô gia sẽ cưới đại tiểu thư, hai người kết hợp rồi muốn sinh đứa trẻ có dấu ấn cửu vĩ, vậy nhất định phải dung hợp tinh khí thần hồn. Cố Sảnh nghiêm túc nói. Chuyện sinh con không phải việc riêng của đại tiểu thư cùng cô gia nữa, mà nó liên quan đến người thừa kế đời sau của Thanh Khâu. Tôi là trưởng lão Thanh Khâu nên có trách nhiệm và nghĩa vụ dạy bảo cô ra về phương diện này. Nghe cũng hơi có lý. Cố Miên Phong gãi đầu rồi phụ họa. Nhưng cô ra là người thường, đâu có tinh khí thần hồn. Cái này... Cố Sảnh đang cười tươi bỗng cứng lại. Ông ta quay đầu nhìn tôi, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi ỉu xìu xuống như quả cà tím gặp sương. Được rồi, nói linh tinh ít thôi. Lão Long cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người Cố Sảnh. Ông ta tiếp tục câu chuyện. Bằng Vân Nhi từ lúc sinh ra đã được tộc Đại Bàng xem như bảo bối và bị cấm ra ngoài. Chưa cần nói đến tính cách cô ta vốn hoạt bát hiếu động. Chỉ cần đổi thành đa số người khác cũng không thể nào chịu đựng được cảm giác như bị cầm tù ấy. Vì vậy, Bằng Vân Nhi nhân cơ hội một lần trong tộc tổ chức tiệc, đã làm hầu gái bảo vệ cô ta hôn mê, sau đó cải trang rồi trốn khỏi tộc Đại Bàng. Vốn cô ta chỉ nghĩ mình sẽ đi chơi một trận thật thoải mái, khi nào chán sẽ về. Với thân phận của Bằng Vân Nhi thì dù mấy vị trưởng lão của tộc Đại Bàng có tức giận, cùng lắm họ cũng chỉ mắng một trận là xong. Không ngờ Bằng Vân Nhi vừa ra ngoài đã gặp nguy hiểm. Cô ta bị một con yêu lang tu vi hơn 4000 năm đánh lén. May mà Bằng Vân Nhi đã luyện hóa một chiếc lông hỗn độn, một lần tung cánh là bay vạn dặm. Vì thế mới trốn được sự đuổi bắt của lang yêu. Nhưng bản thân cô ta cũng bị thương nặng, chỉ còn thoi thóp. Đúng vào lúc này, Xà Hằng đang ra ngoài du lịch đã gặp Bằng Vân Nhi đang bị thương nặng. Tu vi của Xà Hằng thấp, tư chất lại ngu dốt nên không nhận ra được thân phận thực sự của Bằng Vân Nhi. Nhưng hắn lại bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta hấp dẫn, khiến hắn kinh ngạc như gặp tiên nữ. Xà Hằng là gã mê gái, lúc còn ở tộc xà, ngày nào hắn cũng chìm đắm trong sắc đẹp. Càng khỏi phải nhắc đến trong nửa năm ra ngoài du lịch này, có một số chỗ trên người hắn đã ngo ngoe rục rịch, trong lòng ngứa ngáy khó mà nhịn được nữa rồi. Xà Hằng hóa thành một chàng trai tuấn tú, rồi cứu sống Bằng Vân Nhi đang bị thương nặng. Hắn chăm sóc cô ta từng ly từng tí, nói gì nghe nấy. Thậm chí hàng ngày còn nghĩ nhiều cách khác nhau để khiến cô ta vui vẻ. Từ lúc sinh ra đến giờ, Bằng Vân Nhi luôn được tộc đại bàng nâng niu trong lòng bàn tay. Đám thuộc hạ vô cùng cung kính đối với cô ta, nhưng họ cũng rất cứng nhắc, nói chuyện cũng không dám to tiếng. Ai mà giống Xà Hằng trêu đùa Bằng Vân Nhi vui vẻ, khiến cô ta rất vừa lòng đây. Quay đi quay lại, người có tấm lòng trong sáng như Bằng Vân Nhi đã nảy sinh tình cảm khi được Xà Hằng theo đuổi. Nhưng mỗi khi Xà Hằng muốn chiếm lấy cô ta, Bằng Vân Nhi lại cố giữ hàng rào cuối cùng, tuyệt đối không để Xà Hằng tiến thêm một bước. Bằng Vân Nhi biết mình có dòng máu hỗn độn cửu linh vũ, một khi giao hợp với người khác thì sẽ hủy bản thân, lại càng hủy toàn bộ kỳ vọng của toàn bộ tộc đại bàng. Nhưng Xà Hằng không biết tình huống của Bằng Vân Nhi, hắn tức đến phát điên. Xà Hằng thầm nghĩ, mình làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải vì muốn có được thể xác và tinh thần của Bằng Vân Nhi để hắn chơi đùa sao? Vậy mà sau khi khỏi vết thương, tu vi của Bằng Vân Nhi còn cao hơn hắn. Làm hắn có muốn dùng sức mạnh chiếm đoạt cũng không được. Thậm chí lúc này, Xà Hằng còn thấy hối hận vì không chiếm đoạt Bằng Vân Nhi khi cô ta bị thương nặng. Xà Hằng không can tâm, lại càng không muốn từ bỏ như vậy. Hắn từ từ thăm dò Bằng Vân Nhi, dùng tình cảm của Bằng Vân Nhi đối với mình để làm bình phong. Cuối cùng, Xà Hằng cũng moi được bí mật về hỗn độn cửu linh vũ. Sau khi biết được bí mật, Xà Hằng rất kinh hãi, nhưng đồng thời cũng mừng rỡ như điên. Hắn ra ngoài du lịch là vì tìm kiếm vận may để tăng cao tu vi, mà hỗn độn cửu linh vũ có chứa một dòng khí hỗn độn khi trời đất mới ra đời. Dòng khí hỗn độn này chẳng phải là vật báu tốt nhất giúp tăng cao tu vi sao? Trong lòng Xà Hằng vô cùng kích động, nhưng bề ngoài lại giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Hắn còn ra vẻ xin lỗi và thông cảm, khiến Bằng Vân Nhi lại càng cảm thấy mình đã tìm được người có thể giao phó cả đời. Chỉ cần chờ cô ta luyện hóa được 9 chiếc lông hỗn độn là có thể ở cùng một chỗ với Xà Hằng. Đến lúc đó, hắn muốn thế nào Bằng Vân Nhi cũng đồng ý. Nhưng tiếc là Bằng Vân Nhi đã nhìn nhầm người. Đêm hôm đó, Xà Hằng đã hạ độc rắn vào trong nước trà để ức chế tu vi của Bằng Vân Nhi. Hắn dùng sức mạnh nhổ 9 sợi lông hỗn độn trên hai cánh của Bằng Vân Nhi, rồi chiếm đoạt thân thể cô ta. Vì không để cho Bằng Vân Nhi quay về tộc đại bàng khiến sự việc bại lộ, Xà Hằng lại càng nhẫn tâm đánh nát nguyên thần của Bằng Vân Nhi, làm nguyên thần của cô ta hoàn toàn bị hủy diệt. Sau đó, Xà Hằng vì muốn hấp thu luyện hóa khí hỗn độn trong sợi lông hỗn độn nên đã trốn vào rừng sâu núi thẳm. Xà Hằng cho là việc mình làm thần không biết, quỷ không hay, nhưng gã lại không biết với thân phận đặc biệt của Bằng Vân Nhi, cô ta đã để lại đèn thần hồn trong tộc từ lâu. Sau đó, tộc đại bàng và tộc xà nổ ra một cuộc chiến lớn chưa từng có. Trong trận chiến đó, quân lính của tộc xà bị đánh tan, khiến tộc xà gần như bị diệt tộc. Xà Hằng bị tộc đại bàng rút gân lột da và phân thây. Nguyên thần bị giam cầm, ngày đêm bị đốt cháy, để hắn muốn sống không được, chết cũng không xong. Nhưng dù là như vậy, thì tộc đại bàng vẫn chưa hết cơn giận. tộc trưởng tộc Đại Bàng dùng tinh huyết thần hồn lập ra lời thề với trời đất. Hễ trên đời này còn có chim Đại Bàng, vậy nó sẽ dùng rắn làm thức ăn, không chết không thôi, đời đời truyền lại, muôn đời bất diệt. Chương 323. Hồ Giao Trì. Tôi nghe đến đây, bèn nhỏ giọng hỏi. Nếu là ân oán của tộc xà, vậy vì sao lại dính đến tộc mãng? Chẳng lẽ tộc xà và tộc mãng được tính là chung một chủng tộc sao? Lão Long đứng dậy cười trả lời. Biết ngay cậu nhóc sẽ hỏi mà. Trước đó chẳng phải tôi đã nói rồi à? Đại xà hóa mãng, mãng hóa trăn, trăn hóa hủy, hủy hóa giao. Tóm lại là rắn, mãng, trăn, hủy, giao đều từ rắn tiến hóa ra. Mặc dù không còn là một chủng tộc, nhưng xà hằng cưỡng ép, trộn hỗn độn cửu linh vũ trên người Bằng Vân Nhi là vì cái gì? Tôi ngơ ngác trả lời. Để tăng cao tu vi. Lão Long thả tay xuống nói. Thì đúng rồi, xà hằng tăng cao tu vi là để hóa mãng. Tộc Đại Bàng tìm đến xà hằng đúng vào lúc hắn vừa thuận lợi luyện hóa một chiếc lông hỗn độn và hóa thành mãng. Chính vì điều này mới khiến tộc mãng cũng bị dính vào, nên gần như bị diệt tộc cùng với tộc xà. Tộc mãng cũng quá xui xẻo. Cố Sảnh vui vẻ nói. Xà hằng chỉ hấp thu một chiếc lông hỗn độn, vậy còn 8 chiếc khác đâu? Khí hỗn độn chính là báu vật hiếm có đấy. Lão Long khinh bỉ. Sao thế? Ông lại còn muốn nhăm nhe khí hỗn độn à? Cố Sảnh lúng túng đáp. Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà. Lão Long không biết phải nói gì nữa. Mấy chiếc lông hỗn độn còn lại đương nhiên là bị tộc Đại Bàng thu về. Đã nhiều năm như vậy rồi, không biết nó còn tồn tại nữa không. Ai, xà hằng này đúng là lòng dạ như rắn rết. Bằng Vân Nhi chung tình với hắn, vậy mà hắn lại nhẫn tâm ra tay. Thiên Bộc rưng rưng nước mắt. Vừa độc ác lại vừa ngu xuẩn. Sao hắn không suy nghĩ với thân phận của Bằng Vân Nhi, một khi luyện hóa 9 sợi lông hỗn độn cửu linh thì ai có thể tranh chức trưởng tộc với cô ta chứ? Đến lúc đó thiếu gì đồ vật để tăng cao tu vi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cố Kính Tâm phụ họa. Nếu tôi là xà hằng thì tôi sẽ chờ đợi. Bằng Vân Nhi si tình với hắn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn. Lão Long chế giễu. Đúng là phụ nữ, lúc nào cũng cảm tính. Mấy người chỉ nghĩ đến mặt hoàn mỹ nhất, nhưng lại không nghĩ là với tư chất và thân phận xà hằng, tộc Đại Bàng sẽ tiếp nhận hắn sao? Hơn nữa, ngay từ đầu, xà hằng đã chưa từng yêu Bằng Vân Nhi. Hắn chỉ muốn thỏa mãn dục vọng trong lòng mà thôi. Cái gọi là say đắm hay tình yêu cũng chỉ để Bằng Vân Nhi rơi vào cạm bẫy. Lão Long thấy Cố Kính Tâm và Thiên Bộc vẫn còn muốn phản bác, bèn giơ tay lên ngăn cản. Được rồi, chuyện cũ cũng đã kể xong. Chúng ta phải phân tích giúp cậu nhóc Trần làm thế nào để lấy được quả phù tang. Đây mới là việc lớn cần giải quyết ngay trước mắt. Đúng vậy, theo lời cô ra thì con chim Đại Bàng mang cây phù tang đi. Cứ cách nửa tháng, nó sẽ bắt một con yêu xà hoặc yêu mãng, rồi ăn thịt ở hồ Giao Trì phía sau ngọn núi thứ 9. Nếu tìm được chim Đại Bàng là có thể tìm được cây phù tang. Cố Miên Phong hơi do dự, ông ấy nói. Nhưng nếu muốn có được quả phù tang thì nhất định phải được cây phù tang đồng ý. Điều này còn khó hơn cả việc ngắt quả bàn đào của đạo môn. Đúng thế, quả phù tang 5 vạn năm mới chín. Yêu tinh ăn vào sẽ phi thăng ngay lập tức. Người thường ăn vào sẽ tăng 5.000 năm tuổi thọ. Nếu đổi lại là tôi cũng sẽ không đồng ý tặng không cho người khác. Cố Thương nói. Hơn nữa cũng khó mà đánh giá được tu vi của cây phù tang. Kể cả chúng ta muốn trộm cũng chẳng được, càng đừng nói đến cướp. Trộm cướp hoàn toàn không thực tế. Cố Kính Tâm đưa ra ý kiến. Chưa cần nói đến cây phù tang, mà chỉ riêng con chim đại bàng đó thôi, chúng ta đã không đối phó được rồi. Hay là tất cả chúng ta cùng lên thử vận may, biết đâu có người lọt vào mắt của cây phù tang thì sao? Cố Sảnh đề nghị. Mấy người lão long bàn tán ầm ĩ, nhưng tôi không xen vào. Những gì bọn họ thảo luận thì tôi cũng đã nghĩ đến từ lâu, căn bản không có biện pháp giải quyết. Thứ duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có chén vấn mệnh. Nếu thụ linh của cây phù tang đi tìm chim thần để báo ơn, đúng như những gì sách cổ đã viết, vậy tôi có lòng tin đặt cược một lần. Mặc dù tôi không rõ chén vấn mệnh có thể nhìn vận mệnh mười mấy vạn năm về trước hay không, nhưng trừ điều đó ra tôi không còn lựa chọn nào khác. Cả đám thương lượng không có kết quả. Cố Miên Phong mặt đầy u sầu hỏi: Cô gia, nếu thật sự không được, hay là chúng ta làm theo lời Sảnh trưởng lão, thử đi tìm vận may? Thử một chút đi. Tôi đứng dậy cười bảo: Chim đại bàng cứ nửa tháng lại xuất hiện một lần, nhưng chúng ta không mò ra được thời gian cụ thể khi nó xuất hiện, để tránh bỏ lỡ cơ hội. Tôi cảm thấy bây giờ có thể đi đến hồ giao trì phía sau ngọn núi thứ 9 rồi chờ đợi. Cố Sảnh đồng ý. Đúng, bây giờ hãy đi đến đó. Tốt nhất là đi ra ngoài bắt vài con yêu rắn yêu mãng, rồi coi như quà tặng cho chim đại bàng. Nếu có thể khiến nó vui rồi nói tốt vài câu giúp chúng ta, chúng ta sẽ được lợi rất nhiều. Hai mắt tôi sáng lên, ý tưởng này không tồi. Chim đại bàng đã làm bạn với cây phù tang mười mấy vạn năm, nên đã trở thành đôi bạn rất thân. Nếu có chim đại bàng giúp đỡ, tỷ lệ lấy được quả phù tang sẽ gia tăng rất lớn. Tôi bảo: Sảnh trưởng lão, chuyện này nhờ ông vậy. Được, tôi đi ngay đây. Cố Sảnh tự tin vỗ ngực, sau đó biến mất ở bên cạnh đầm sâu. Tôi vẫy tay nói: Đi thôi, chúng ta đến hồ giao trì. Vì không để những yêu tinh khác ở núi Côn Lôn chú ý, mấy người lão long bay rất chậm, cũng rất cẩn thận. Nhất là khi bay qua ngọn núi thứ 9, cả đám còn không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy đến con phượng hoàng già kia. Tính tình tên đó rất kỳ quặc, kiêu ngạo nóng nảy. Nhỡ mà làm hắn nổi giận, thì chắc chỉ cần một ngụm lửa là đốt chúng tôi chết sạch. Bay khoảng mười mấy phút, khi lão long hạ xuống, trước mặt tôi xuất hiện một hồ nước rộng lớn vô biên. Hồ nước này không hề trong xanh như những hồ nước bình thường, mà lại có màu xanh biếc. Nó giống như màu xanh của ngọc vậy, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt hồ có hàng vạn lá sen đang trôi nổi, hoa sen nở rộ. Thỉnh thoảng lại có con cá nhảy lên khỏi mặt nước, làm tóe ra từng vòng sóng gợn dập dờn. Đẹp quá! Cố Kính Tâm nói với vẻ say mê. Thật không ngờ phía sau dãy núi lại có một chốn bồng lai tiên cảnh như vậy. Ở chỗ này dường như mọi muộn phiền đều biến mất, chỉ còn bình yên và thoải mái. Thật ra tôi thường xuyên đến đây hái đài sen, bắt cá con, rất thú vị đấy. Nhưng chẳng lần nào gặp được chim đại bàng cả. Thiên Bộc cười tủm tỉm nói: Ngao Đông còn thường xuyên bơi trong hồ cơ. Lão Long trêu chọc: Ngao Đông chê đầm sâu dưới thác nước quá nhỏ, không chứa được cơ thể to lớn của ông ta phải không? Thiên Bộc cười khanh khách: Có lẽ thế, tên đó thích nhất là đi gây chuyện. Cũng may ông ta còn biết điều, không đi trêu chọc những yêu tinh lợi hại. Nếu không, chắc tôi cũng bị liên lụy theo mất. Bên ngoài đồn rằng hồ giao trì ở núi Côn Lôn là do Vương Mẫu Nương Nương biến hóa ra, không biết là thật hay giả. Cố Miên Phong đi vài bước đến bên cạnh hồ, rồi giang tay ra, nói với vẻ mặt thoải mái: Nhưng nếu có ai dựng một cái lán sống bên cạnh hồ, làm một chiếc thuyền con, đánh bắt cá, hái sen, chắc sẽ có được cuộc sống như thần tiên nhỉ? Nghĩ hay lắm. Cố Thương phản bác. Người bình thường chẳng ai có gan ở lại chỗ này đâu, cũng chẳng có mạng mà sống được. Yêu tinh thì vì tu luyện nên ai mà muốn tốn thời giờ ở đây chứ. Chà, cái lão này, tôi chỉ cảm thán thôi mà, sao cứ phải vạch trần ra thế? Cố Miên Phong cười mắng. Được rồi, mấy ông nói nhỏ một chút. Hồ Giao Trì cách ngọn núi thứ 9 quá gần, tu vi lão Phượng Hoàng kia rất cao cường, đừng quấy rầy đến hắn ta. Ánh mắt lão Long nghiêm lại, ông ấy nói, chúng ta tìm nơi hẻo lánh ẩn nấp trước đi đã, đợi khi chim đại bàng xuất hiện chúng ta sẽ đi ra. Chỗ bên kia được đấy. Thiên Bộc chỉ vào một mảnh rừng trúc hoang bên hồ và bảo, rừng trúc không quá lớn nhưng đủ để mấy người chúng ta ẩn nấp. Tôi vừa nhìn thấy rừng trúc là lại nghĩ đến Cố U Hoàng, và nỗi nhớ trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Kể từ khi nhìn thấy cô ấy qua chén vấn mệnh, không biết bây giờ cô ấy thế nào. Chương 324: Lão già đánh cá. Rừng trúc bên hồ Giao Trì rất tươi tốt, cỏ dại rậm rạp, rễ cây mọc ngang dọc khắp nơi. Nó nổi trên mặt đất như những con rồng có sừng đang ngủ say. Lão Long chặt đứt một số cây trúc để làm ra một khối đất trống cho chúng tôi nghỉ ngơi. Thiên Bộc nhìn cả đám ngồi trên mặt đất mà bật cười, hỏi, chủ nhân, chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Biết làm sao bây giờ, có trời mới biết lúc nào chim đại bàng mới xuất hiện. Tôi lôi quyển sách cổ ra cẩn thận đọc qua rồi nói, nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng là cùng. Vừa hay phong trưởng lão cũng cần thời gian hồi phục tu vi. Đúng vậy, nửa tháng đối với người tu luyện mà nói chỉ chớp mắt là qua. Cố Kính Tâm khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhưng nếu chúng ta không thể lấy được quả phù tang thì phải làm gì? Sau câu hỏi của Cố Kính Tâm, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Rõ ràng là vấn đề này luôn chôn sâu trong lòng tất cả mọi người, nhưng không ai nói ra. Chủ yếu chắc bọn họ sợ tôi thất vọng. Tôi khép cuốn sách cổ lại rồi cười và bảo, nếu không có duyên lấy được quả phù tang, chúng ta sẽ chia làm hai đường. Tôi tiếp tục canh giữ ở núi Côn Lôn rồi nghĩ cách khác. Có Thiên Bộc và Ngao Đông ở đây, chắc tôi không phải lo lắng vấn đề an toàn. Còn toàn bộ những người còn lại hãy đi cứu Tiểu U, mặc kệ thành công hay thất bại, tất cả đều phải tụ tập tại đỉnh núi thứ 4. Làm như thế đi. Lão Long gật đầu nói, chỉ hy vọng mọi sự thuận lợi, năm nay tất cả có thể cùng nhau yên ổn ăn một cái Tết đoàn viên. Lão Long khiến tôi phải cảm thán, năm ngoái vì chuyện của Cố U Hoàng mà trước khi ăn Tết nửa tháng, tôi phải đi tới núi Côn Lôn. Từ đó đến bây giờ tôi vẫn chưa quay về thôn Lão Loan lần nào. Nếu không cứu được Cố U Hoàng, có lẽ năm nay tôi cũng không thể trở về. Thật ra chuyện ăn Tết thực sự không quá quan trọng đối với tôi, nhưng vì ông và cha đã đi rồi, để lại bà và mẹ tôi, bình thường tôi đã không có thời gian rảnh ở bên cạnh họ. Nếu đến Tết cũng không thể đoàn tụ, trong lòng tôi thấy không thoải mái. Thiên Bộc nói, chủ nhân, ngài nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tìm chút quả dại. Tôi phất phất tay, thật ra tôi cũng không cần ăn vì không hề thấy đói. Nhưng vì muốn che giấu thân phận Trúc Huyền Thanh nên bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ một chút. Liên tục chờ đợi 3 ngày, trên hồ Giao Trì chẳng có bất cứ thứ gì xuất hiện. Đến ngày thứ 9 khi Cố Sảnh quay về, ông ta mệt mỏi phàn nàn. Cô ra, cậu không biết đâu, vì muốn tìm yêu rắn mà tôi suýt mù cả mắt. Cuối cùng tôi cũng tìm được một con yêu mãng tu vi 2.000 năm trong một hang động cách núi Côn Lôn 3.000 dặm. Con yêu mãng này bị kẻ thù truy sát nên bất đắc dĩ gây ra náo động rồi bị tôi phát hiện. Tôi tò mò hỏi, khó tìm thế cơ à? Cố Sảnh đặt mông ngồi xuống đất, cười nhăn nhó. Sau này tôi nghĩ lại, chắc có liên quan với con đại bàng đó. Đám yêu xà, yêu mãng xung quanh núi Côn Lôn đều bị nó bắt sạch rồi. Tôi còn muốn đi đến chỗ xa hơn để tìm, nhưng lại sợ muộn thời gian nên vội vàng chạy về. Ông vất vả rồi. Tôi ra hiệu. Tôi ra hiệu Thiên Bộc rót một chén trà cho Cố Sảnh. Trong lòng tôi cảm thấy rất sốt ruột. Người thanh niên trong hang động đã nói cho tôi biết, cứ nửa tháng chim đại bàng lại xuất hiện một lần tại hồ Giao Trì. Nhưng chúng tôi đã chờ đến 9 ngày rồi mà đến cả cái bóng cũng không thấy. Tôi cũng cảm thấy hoài nghi. Chẳng lẽ chim đại bàng đã thay đổi thói quen sinh hoạt của nó? Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Cố Kính Tâm bỗng lên tiếng. Cô ra, nhìn kìa, trên hồ có người. Tôi vội vã nhìn về phía mặt hồ. Trên mặt hồ xanh biếc có một chiếc thuyền con nhẹ nhàng chuyển động giữa đám lá sen. Trên thuyền có hai ông già, một người mặc áo xanh, đầu đội chiếc mũ rộng vành. Một ông già khác mặc áo bào trắng ngồi ở đuôi thuyền, thỉnh thoảng còn quăng lưới đánh cá vào trong nước với động tác rất thuần thục. Khuôn mặt nở nụ cười hiền hòa. Trời xanh mây trắng, nước xanh lá xanh. Ông già và chiếc thuyền con giữa thành phố náo nhiệt ồn ào. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta cảm thấy bình yên, ánh mắt xuất thần. Đúng là cuộc sống thần tiên. Cố Miên Phong nói với giọng hâm mộ. Đợi khi nào giải quyết hết phiền phức của Thanh Khâu, tôi nhất định phải thương lượng với đại tiểu thư để cô ấy cho phép tôi ra ngoài du lịch một mình, đánh cá, trồng rau, gánh nước, chẻ củi, sống cuộc sống như người bình thường. Ai mà chẳng muốn chứ? Cố Kính Tâm khẽ nói. Cuộc sống như vậy cũng có ích cho việc tu luyện của chúng ta. Ít nhất cũng khiến đầu óc thanh thản, lục căn thanh tịnh, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hai người nghĩ xa quá đấy. Lão Long nhìn mặt hồ rồi nghiêm túc nói. Các người không cảm thấy lạ à? Hai ông già này rõ ràng là người bình thường. Làm thế nào mà đi vào hồ Giao Trì được? Bọn họ không sợ đám yêu tinh ẩn nấp trong núi Côn Lôn sao? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy có vấn đề. Cố Sảnh sờ mũi, trầm tư nói. Thiên Bộc, trước đây cô đã từng thấy có ngư dân đi đến hồ Giao Trì đánh cá chưa? Thiên Bộc khẽ lắc đầu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng tôi đã từng nghe nhau. Nhưng tôi đã từng nghe Ngao Đông nhắc đến, hình như ông ta đã gặp hai ông già này rồi. Lão Long cau mày nói. Hồ Giao Trì ở giữa núi Côn Lôn, ba mặt là núi vây quanh, chỉ có phía đối diện là không có núi. Cô có biết phía đối diện thông với chỗ nào không? Thiên Bộc suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời. Tôi nghe chị Trà nói đó là một thôn xóm, nhưng tôi không thể xác định được, bởi vì thân phận của tôi không thể rời khỏi núi Côn Lôn, nếu không trận pháp trong hang động sẽ mất hiệu lực. Theo lý thuyết thì tôi còn không thể rời khỏi ngọn núi thứ tư, nhưng vì có Ngao Đông canh giữ nên tôi mới đủ can đảm ra ngoài đi dạo một vòng. Lão Long híp mắt không nói gì. Cố Sảnh cười trêu chọc. Muốn biết phía bên kia của hồ Giao Trì là chỗ nào cũng dễ thôi. Tôi sẽ đi một chuyến, nhìn xem liệu có thôn xóm nào hay không. Không đợi chúng tôi nói chuyện, bóng dáng của Cố Sảnh đột nhiên biến mất trong rừng trúc. Đi xem cũng tốt, tôi luôn cảm thấy hai lão già này khá kỳ quái. Lão Long giải thích. Mọi người thử nghĩ xem, núi Côn Lôn có tiếng là thần bí và kinh khủng đối với thế gian. Mấy năm trước, còn có người không sợ chết mà chạy đến đây. Họ nói trên núi có báu vật. Nhưng khi toàn bộ những người đó đều chết trong núi, mấy năm qua đừng nói là người bình thường, mà đến cả một số đội thám hiểm và người của quốc gia cũng không dám tùy tiện đặt chân vào núi Côn Lôn. Hai lão già này không có tu vi, trông bọn họ chỉ như những ngư dân bình thường. Chẳng nhẽ bọn họ không hề biết sự đáng sợ của núi Côn Lôn sao? Có lẽ bọn họ chỉ vô tình thì sao? Cố Kính Tâm lẩm bẩm. Sắc mặt lão Long cứng lại. Cũng có khả năng này, nhưng xác suất không cao. Cô nhìn tuyến đường họ di chuyển đi. Cứ hễ là chỗ cây mọc nhiều không có đường để đi, bọn họ không cần nhìn cũng biết chuyển hướng để tránh. Nếu là lần đầu tiên đến đây, cô cảm thấy bọn họ có thể quen thuộc như vậy không? Cái này... Con ngươi của Cố Kính Tâm bỗng co rụt lại. Bà ấy nói: Đúng vậy, hai lão già này chắc chắn không phải lần đầu tiên đến Hồ Giao Trì. Chưa cần nói đến bọn họ, nếu đổi thành chúng ta, nếu không sử dụng tu vi để cảm ứng, thì chúng ta cũng không thể biết giữa đám lá sen rậm rạp đó chỗ nào đi được, chỗ nào không. Lão Long khẽ hừ một tiếng. Hai lão già thường xuyên đến Hồ Giao Trì đánh cá, vậy mà không bị yêu tinh của núi Côn Lôn ăn sạch. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Tôi vẫn ngồi nghe mấy người lão Long tranh luận. Khi nghe đến chỗ này, trong lòng tôi bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo. Một cái suy đoán vô lý đến mức khiến tôi cũng cảm thấy khó tin. Theo mọi người thì liệu hai ông già này có phải là chim đại bàng và cây phù tang biến thành không? Tôi thận trọng lên tiếng. Nói thật lòng, tôi cũng cảm thấy suy đoán của mình khiến người khác không nói nên lời. Nhưng đúng như lão Long đã nói, hai lão già này quá kỳ quái. Rõ ràng họ không hề có tu vi, vậy mà lại to gan đến núi Côn Lôn nhiều lần để bắt cá. Hơn nữa, còn không bị yêu tinh ở đây sơi tái. Ngoài việc họ che giấu tu vi và thân phận ra, tôi thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. Mà quan trọng nhất là, với tu vi của chim đại bàng và cây phù tang, chuyện mấy người lão Long không nhìn ra thân phận của họ cũng rất bình thường. Vì thế, họ mới cảm thấy hai lão già này chỉ là người thường. Chương 325, mày phun ra đi. Trước suy đoán của tôi, mấy người lão Long trầm ngâm suy nghĩ. Dường như họ đang xác định xem chuyện này có bao nhiêu khả năng. U mãng, nó không thể quên lời thề bằng máu mà tổ tiên đã lập ra với đạo trời được. Không có lý do gì mà nó lại hóa thành hình dáng lão già rồi đi đánh cá. Làm thế chẳng phải là tốn thời gian hay sao? Cố Kính Tâm nhăn nhó. Chẳng nhẽ chim đại bàng bây giờ không ăn yêu xà yêu mãng nữa mà đổi sang ăn cá? Đừng đùa chứ. Cố Thường gắt. Đây là lời thề máu do tổ tiên của tộc đại bàng lập ra, ai dám làm trái? Vậy phải làm thế nào bây giờ? Cố Miên Phong do dự hỏi. Chúng ta vốn không thể nhìn thấy rõ thân phận của hai người này. Nhỡ bọn họ đúng như cô Gia đã đoán, vậy chúng ta có nên ra đó thử vận may không? Đừng sốt ruột, trước tiên cứ chờ sảnh trưởng lão về đã. Lão Long ngăn cản. Bây giờ tôi đang rất muốn kiểm chứng một việc, là phía đối diện Hồ Giao Trì thông đến chỗ nào. Nếu như thật sự là thôn xóm như Thiên Bộc đã nói, vậy thì khó mà đoán được thân phận của hai lão già này. Nhưng nếu đối diện không có thôn xóm, ba mặt lại bị núi vây quanh, dù hai lão già này không phải chim đại bàng và cây phù tang biến thành, bọn họ chắc chắn cũng là những nhân vật lợi hại. Lão Long vừa dứt lời chưa được bao lâu, bóng dáng Cố Sảnh đã xuất hiện phía trước chúng tôi. Ông ta thở hổn hển nói: Trong vòng 500 dặm phía đối diện Hồ Giao Trì không có thôn xóm nào, hoàn toàn không bóng người. Vậy ngoài 500 dặm thì sao? Cố Kính Tâm hỏi. Cố Sảnh tức điên. Bà là heo à? 500 dặm còn chưa đủ xa sao? Bà thử nghĩ kỹ mà xem. Nếu hai lão già này là người bình thường, họ sẽ vì đánh cá mà đi xa đến 500 dặm. Điều này có hợp lý không? Cái này... Cố Kính Tâm giật mình hiểu ra. Đúng vậy, đừng nói là 500 dặm. Dù chỉ 50 dặm thôi, thì đối với người bình thường đã là lặn lội đường xa rồi. Chứ đừng nói gì đến việc chỉ vì đánh cá. Lão Long cười quái dị. Vì thế mới nói hai lão già này không đơn giản. Có khi cậu nhóc Trần đoán đúng rồi. Cố Miên Phong sốt ruột nói. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mau ra ngoài tìm cơ duyên thôi. Không, còn phải thăm dò nữa chứ. Lão Long bình tĩnh nói. Nhỡ hai lão già này không phải thụ linh phù tang và chim đại bàng, mà họ là do yêu tinh có tu vi cao cường biến thành. Chúng ta ra đó bại lộ thân phận. Đến lúc đấy, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cố Miên Phong nói. Thăm dò kiểu gì? Lão Long nhìn sang Cố Sảnh. Ông ta rụt cổ lại, hoảng sợ nói. Lão Long, không phải ông nói hai lão già này rất thần bí khó lường đấy à? Chúng ta không nhìn thấu được thân phận của họ, chứng tỏ tu vi của họ chắc chắn cao hơn chúng ta. Ông lại bắt tôi đi dò xét, thì tôi sẽ bị đánh chết đấy. Trông cái dáng vẻ sợ hãi của ông kìa. Lão Long buồn cười quá. Tôi cũng có bảo ông đi thăm dò đâu. Chẳng phải ông bắt được một con yêu mãng tu vi 2000 năm mà. Khống chế nó, rồi để nó đi dò xét đi. Tuyệt diệu. Cố Thương giơ ngón tay cái lên, ông ấy nói. Nếu hai lão già này thật sự là chim đại bàng và thụ linh của cây phù tang, một khi chim đại bàng nhìn thấy kẻ tử thù như yêu mãng, nó chắc chắn sẽ nuốt yêu mãng. Như thế thì không cần phải nói, chúng ta cũng biết thân phận của họ. Đúng vậy, ý của tôi chính là như thế. Lão Long cười đắc chí. Nếu đối phương không phải chim đại bàng và thụ linh của cây phù tang, chỉ cần bọn họ ra tay là chúng ta có thể âm thầm nhìn ra một số thứ. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Cố Sảnh vẫy tay một cái, ông ta trực tiếp lôi một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen từ trong không khí ra ngoài. Người đàn ông trung niên này tầm 40 tuổi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, trên miệng vẫn còn vết máu khô. Tiền bối, xin tha mạng, tôi và ngài không thù không oán, tội gì phải làm khó tôi chứ? Yêu mãng quỳ xuống đất không đứng lên nổi, hắn ta liên tục dập đầu xin tha. Mày nói bé một chút cho tao. Cố Sảnh cười lạnh lùng. Tha cho mày cũng được thôi, mày nhìn hồ giao trì phía sau đi, có thấy hai lão già đánh cá kia không? Có thấy. Yêu mãng gật đầu như gà mổ thóc. Đi đi, hiện ra chân thân của mày. Chỉ cần ăn bọn họ thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Cố Sảnh nói. Yêu mãng trầm mặc, trong đôi mắt nhỏ hẹp lóe lên ánh sáng rồi biến mất. Nó lý nhí hỏi. Tiền bối, đây chỉ là hai người bình thường. Ngài nhất định bắt tôi phải ăn bọn họ à? Cố Sảnh cười khẩy. Tao biết mày vẫn còn nghi ngờ, nhưng mày chỉ có một con đường để đi. Hoặc là làm theo lời tao bảo, hoặc là tao sẽ rút gân lột da rồi hầm mày lên để ăn. Không, tôi đi ngay đây. Yêu mãng lộn nhào đứng dậy, sau đó hóa thành một cái bóng lao về phía hồ giao trì. Trên mặt hồ, chiếc thuyền con vẫn lững lờ trôi. Hai lão già đã làm việc xong xuôi, họ ngồi ở hai đầu thuyền nói chuyện phiếm. Thuyền lênh đênh trên mặt nước, có vẻ rất hài lòng và tự nhiên. Đúng lúc này, mặt hồ yên ả bỗng sôi trào, từng cơn sóng lớn xuất hiện với khí thế kinh người. Hai lão già đang vui vẻ trò chuyện bỗng biến sắc, cả hai đều lộ vẻ hoảng sợ. Lão già áo xanh cầm gậy trúc chọc sâu vào trong nước muốn ổn định con thuyền đang chao đảo. Còn lão già mặc áo bào trắng cũng vào vị trí. Ông ta dùng hai tay nắm chặt hai bên thuyền, cứ như muốn dùng trọng lượng của mình để ghì lại con thuyền đang lắc lư. Một tiếng gào rất to vang lên, sóng lớn ngập trời rồi hóa thành hàng vạn giọt nước vẩy xuống mặt hồ. Cứ như có cơn mưa rào tầm tã đang rơi xuống vậy. Cùng lúc đó, một con mãng dài vài chục mét, cơ thể to như thùng nước lao nhanh ra khỏi hồ giao trì. Nó hé thật to chiếc mồm đỏ như máu, rồi hút một cái. Chiếc thuyền con mất khống chế rơi ngay vào trong miệng nó. Hai lão già còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị con yêu mãng nuốt vào cùng với chiếc thuyền. Mẹ nó, sao có thể như vậy được? Trong rừng trúc, Cố Sảnh hỏi với giọng không thể tin nổi. Chẳng nhẽ chúng ta đã đoán sai? Hai lão già này không phải do cây phù tang và chim đại bàng biến thành, cũng không phải yêu tinh mà chỉ là người bình thường. Không thể nào. Lão Long cau mày nói. Phía trước không có thôn, phía sau không có xóm. Hai lão già này đi đến núi Côn Lôn bằng cách nào? Điều này không hợp lý và cũng không thể xảy ra được. Tôi cũng cảm thấy không hợp lý, nhưng sự thật ở ngay trước mắt thì phải giải thích thế nào? Cố Miên Phong thở dài. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ nhiều rồi. Nói nhiều như vậy làm gì, mau cứu người thôi. Cố Kính Tâm sốt ruột nói. Đâu thể vì suy đoán của chúng ta mà khiến hai sinh mạng vô tội bị liên lụy được. Đúng đúng đúng, tôi đi đây. Cố Sảnh lắc mình một cái. Chỉ vài chục giây sau đã bắt yêu mãng quay về. Tiền bối, ngài... Yêu mãng nằm rạp trên đất, run như cầy sấy. Tôi có thể đi được chưa? Đi cái rắm, nhanh phun hai lão già đó ra. Cố Sảnh sốt ruột nói. Mày sẽ không tiêu hóa họ nhanh đến thế chứ? Đúng là không tiêu hóa nhanh được. Yêu mãng không hiểu. Nhưng rõ ràng là ngài bảo tôi ăn bọn họ, tại sao giờ lại bảo tôi phun ra? Đừng nói nhiều nữa, bảo phun thì phun đi. Cố Sảnh đập một cái lên đầu yêu mãng. Phun ra xong là mày có thể biến. Thật à? Yêu mãng lộ vẻ mừng rỡ, nó ấn tay vào bụng rồi hé to miệng. Nhưng đợi mãi một lúc lâu mà yêu mãng chẳng phun ra cái gì. Chỉ toàn thấy mấy cái răng màu đen to tướng nhìn mà buồn nôn. Há miệng to như vậy mà không phun ra à? Cố Sảnh tức giận. Ai muốn nhìn cái miệng đầy răng của mày chứ? Tiền bối, tôi đang phun mà, ngài chờ một lát. Yêu mãng ấm ức ấn vào bụng một lần nữa, trông dáng vẻ của nó rất đau đớn. Cái đầu hóa về nguyên hình. Miệng mở rất to, liên tục nôn khen. Một mùi hôi thối chua lòm bay ra từ trong miệng con yêu mãng. Nhưng chẳng thấy bóng dáng hai lão già kia đâu. Cố Sảnh ngơ ngác hỏi. Cái gì thế này? Bị mày tiêu hóa thành nước rồi à? Yêu mãng vội lắc đầu. Tiền bối, tôi không cảm thấy cơ thể hai lão già đó. Dường như họ không ở trong bụng tôi. Chương 326. Chim đại bàng đáng sợ. Những lời của yêu mãng khiến chúng tôi khịt mũi coi thường. Còn Cố Sảnh nổi lên sát khí. Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy hai ông già bị yêu mãng nuốt. Bây giờ nó lại nói với chúng tôi là không cảm ứng được cơ thể hai ông già này. Thế chẳng phải là trợn mắt nói dối à? Thấy sát khí trên người Cố Sảnh càng lúc càng tăng, yêu mãng hoảng sợ thề thốt. Tiền bối, tôi thật sự không nói dối. Không tin ngài tự mình cảm ứng đi. Với tu vi của ngài, hoàn toàn có thể điều tra xem tôi có nói thật hay không mà. Ngay lúc Cố Sảnh định tìm hiểu xem yêu mãng nói có đúng không, lão Long đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Không cần nhìn, nó không nói sai đâu. Cố Sảnh nghi ngờ hỏi. Ông cảm ứng rồi à? Sắc mặt lão Long trắng bệch, ông ấy khẽ lắc đầu rồi chỉ về phía hồ giao trì. Mọi người nhìn chỗ đó đi. Chúng tôi nhìn theo hướng lão Long đang chỉ và thấy trên hồ giao trì, Hai ông già lúc trước bị yêu mãng nuốt, đang ngồi cười cười nói nói trên thuyền. Một người cầm sào, một người thu lưới. Họ kéo một con cá đang quẫy đành đạch vào khoang thuyền. Cảnh tượng lúc nãy dường như không hề xảy ra. Tại sao lại như vậy? Mấy người cố sảnh quay ra nhìn nhau, tất cả đều bị sốc. Yêu mãng lập tức bị dọa, nằm run lẩy bẩy trên mặt đất. Nó lắp bắp nói: tiền bối tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa, không dám nữa đâu. Im ngay! Cố sảnh quát: ông mày đã nói là cho mày sống thì tuyệt đối không thất hứa. Cút đi, yên tĩnh lăn đi, biết không? Con cảm ơn tiền bối, tôi lăn đây, lăn ngay đây. Yêu mãng hóa thành một quả cầu da, nó dùng tốc độ cực nhanh bay ra khỏi rừng trúc. Sau vài cú nhảy là biến thành một luồng ánh sáng màu đen rồi biến mất. Không cần nó để biếu chim đại bàng à? Cố Kính Tâm hỏi. Cố Sảnh đang định nói chuyện thì đúng lúc này bỗng có một tiếng hừ đầy lạnh lùng vang lên ở phía xa. Mặt hồ Giao Trì nổi gió lớn, trời đất biến sắc, hàng ngàn cột nước bay lên tận trời cao, âm thanh như sấm rền. Hai ông già trên chiếc thuyền đã biến mất không thấy đâu nữa. Giữa không trung bỗng xuất hiện một con chim kỳ quái che khuất cả bầu trời. Toàn thân con chim to lớn đó có màu đen, hai cánh bao phủ toàn bộ mặt hồ Giao Trì. Cánh chim vươn ra như những lưỡi dao, mắt đỏ, móng vuốt vàng, mỏ cong như lưỡi đao, khí thế khủng bố cuồn cuộn tỏa ra như thủy triều. Trên lưng nó là lão già áo bào trắng tung lưới lúc trước. Ông ta ngồi khoanh chân như một vị Phật sống, trên mặt nở nụ cười. Khí thế này... chết tiệt, đúng là chim đại bàng cùng thụ linh cây phù tang rồi. Lão Long cắn chặt hàm răng, mồ hôi túa ra, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt, hai chân không khống chế được mà quỳ rạp xuống đất. Lão Long, ông sao thế? Tôi vội vàng tiến đến muốn đỡ ông ta dậy, nhưng khi tôi xoay người lại nhìn thì thấy mấy người cố sảnh cũng bị ép chế quỳ rạp xuống, không thể động đậy giống lão Long. Cố Sảnh yếu ớt quỳ trên mặt đất. Ông ta hỏi tôi với sắc mặt đau đớn: cô ra, chẳng nhẽ cậu không cảm giác được áp lực của tu vi do chim đại bàng thả ra à? Áp lực? Tôi lắc lắc tay, duỗi chân, nhảy nhảy mấy cái. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Mấy người lão Long thấy tôi nhẹ nhàng như vậy thì đều muốn hỏi thăm thử. Nhưng dưới áp lực cực lớn, bọn họ muốn mở miệng nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn. Tất cả đành ngậm miệng không nói gì nữa, âm thầm điều động tu vi chống đỡ. Nghiệt chướng, núi Côn Lôn đâu phải nơi mày muốn đến là đến, muốn đi là đi. Chim đại bàng miệng nói tiếng người, móng vuốt sắc bén đột ngột chộp vào khoảng không bên ngoài núi Côn Lôn. Tiếng thét đau đớn thảm thiết vang lên trong không trung. Con yêu mãng vừa chạy thoát đã bị chim đại bàng dùng móng vuốt xé toạc cơ thể. Máu tươi phun ra, nó liên tục kêu rên. Cơ thể dài vài chục mét vặn vẹo, khiến đất đá xung quanh văng tung tóe khắp nơi. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ tiến vào. Vừa đúng lúc, nửa tháng rồi, bản tọa chưa ăn gì. Chim đại bàng cười cợt, cơ thể ông ta bỗng thu nhỏ lại với tốc độ kinh người. Nhưng dù là như vậy, khi ông ta dừng lại, cơ thể cũng phải cao 4-5 mét. Yêu mãng bị thương nặng, tuyệt vọng hô lên: đại bàng, ông là tộc đại bàng. Mười mấy vạn năm qua, mày là con yêu mãng duy nhất nuốt bản tọa vào bụng. Tiếc là mày quá yếu. Chim đại bàng dùng móng vuốt xé bụng yêu mãng để lộ ra viên mãng đen to gần bằng nắm đấm. Mãng đen vừa xuất hiện, cũng là lúc nó lao vút ra phía ngoài núi Côn Lôn với tốc độ nhanh như sét đánh. Có bản tọa ở đây, nguyên thần mày chỉ có 2.000 năm tu vi mà cũng dám trốn à? Chim đại bàng kiêu ngạo cười to. Trốn đi, bản tọa cho mày cơ hội. Chỉ cần tao ăn xong cơ thể mày mà mày có thể trốn mất tâm mất tích thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Chim đại bàng nói xong là ung dung ăn thịt mãng. Những miếng vảy rắn mà mọi người nghĩ rất cứng rắn nhanh chóng bị xuyên thủng bởi mỏ chim sắc như đao. Nó chẳng có một chút tác dụng ngăn cản nào. Khoảng mười mấy phút sau, khi chim đại bàng ăn xong miếng thịt mãng cuối cùng, nó ngẩng đầu nhìn về phía xe, đôi mắt đỏ hồng ánh lên vẻ chế giễu. Mày thật sự quá chậm. Chim đại bàng lắc mình biến thành ông già mặc áo xanh. Ông ta đứng yên ở đuôi thuyền, bàn tay vươn ra vồ về phía không trung. Không trung sụp đổ, xuất hiện một lỗ đen to khoảng nửa mét. Cánh tay chim đại bàng kéo dài vô tận vào trong lỗ đen, sau đó lại đột nhiên kéo một cái. Nguyên thần yêu mãng từ lỗ đen rơi xuống, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đời này bản tọa đã ăn 35.891 yêu rắn, 69.436 yêu mãng. Chỉ có một kẻ thuận lợi chạm thoát khỏi tay ta. Chỉ có một kẻ thuận lợi chạy thoát khỏi tay ta. Đó là sự sỉ nhục trong cả cuộc đời của bản tọa. Mày cảm thấy bản tọa sẽ phạm sai lầm lần thứ hai sao? Chim đại bàng liên tục cười lạnh lùng. Ông ta giơ tay tóm lấy mãng đen. Có người định bắt mày đến lấy lòng bản tọa. Bản tọa biết rõ họ định làm gì. Nhưng dường như bọn họ đã quên là với tu vi của bản tọa thì có yêu rắn, yêu mãng nào mà không bắt được. Cần gì bọn họ phải vẽ vời cho thêm chuyện. Chim đại bàng vừa dứt lời thì liếc mắt nhìn vào rừng trúc, nơi mà chúng tôi đang ẩn nấp. Trên miệng ông ta nở một nụ cười khinh thường. Mãng đen vỡ vụn, sau đó hóa thành một đám sương mù biến mất trong không trung. Nó cũng khiến ý định ra tay từ chim đại bàng của tôi hoàn toàn tan vỡ. Xong rồi, xong rồi. Ý tưởng tốt nhưng lại thành chuyện xấu rồi. Cô ra, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Cố Sảnh sốt ruột hỏi. Chẳng nhẽ con chim đại bàng này muốn giết cả chúng ta? Không đến mức thế đâu. Hơi thở của lão Long hơi gấp gáp. Ông ấy nói, chúng ta không có thù với lão, cùng lắm chỉ muốn lấy quả phù tang mà thôi. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Lão tổ Bạch Hư của Thanh Khâu vẫn còn sống đấy. Con lươn nhỏ này thông minh đấy. Đúng là bản tọa nể mặt Bạch Hư nên không so đo với mấy người. Nếu không, các người đã có kết cục như con yêu mãng kia rồi. Chim đại bàng hóa thành lão già mặc áo xanh. Lão ta vỗ tay rồi bỗng đổi giọng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Những kẻ dám kẻ gan tính toán bản tọa đều không có kết cục tốt. Chim đại bàng tiện tay vỗ một cái. Chúng tôi đang ẩn nấp trong rừng trúc, bỗng không điều khiển được cơ thể mà bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đống bùn nhão bên cạnh hồ Diêu Trì, bên cạnh hồ Giao Trì. Cố Sảnh bối rối hô lên. Tiền bối, người tính toán ông là tôi, không có liên quan gì đến bọn họ cả. Xin tiền bối nương tay. À, Huyền Thanh. Chim đại bàng không để ý đến sự cầu xin của Cố Sảnh. Ông ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu ta không phải Huyền Thanh. Lão già áo bào trắng do thụ linh cây phù tang biến thành, ở trên lưng chim đại bàng cười hiền lành, nói, nhưng cũng có thể gọi là Huyền Thanh. Chim đại bàng suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng giật mình hiểu ra. Ông ta tặc lưỡi nói với giọng ngạc nhiên, thú vị đấy. Đúng là rất thú vị. Thụ linh cây phù ten cười to. Vậy mới nói không thể làm trái đạo trời. Huyền Thanh tránh né vài vạn năm, cuối cùng lại thua bởi chính mình, không phải là chuyện cười lớn à? Chương 327, người không có duyên. Mấy người lão long nghe chim đại bàng và cây thụ linh và thụ linh cây phù tang nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả, nhưng lòng tôi lại hoàn toàn hiểu rõ. Hiển nhiên hai lão quái vật này chỉ cần liếc mắt là nhìn ra tôi đã thay thế Huyền Thanh, vì vậy mới nói những lời khó hiểu như thế. Hai vị tiền bối, tôi ngẩng đầu cung kính hô, trong lòng thầm nghĩ phải nói thế nào về quả phù tang. Không cần nói nhiều, thụ linh phù tang xua tay ngăn cản. Tôi biết cậu đến đây vì cái gì. Nể tình cảm 8.000 năm trước, tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Thụ linh cây phù tang thấy tôi còn muốn nói chuyện, ông ta lạnh lùng nói. Quả phù tang không có duyên với cậu, cũng vô duyên với bọn họ. Đừng nói đám nhóc con các người, kể cả Bạch Hư tự mình đến đây, tôi cũng sẽ không nể mặt đâu. Ông ta nói xong, không đợi tôi có bất kỳ phản ứng nào, thụ linh phù tang và chim đại bàng đã hóa thành một luồng sáng biến mất trên mặt hồ giao trì. Cái này... Mấy người cố sạnh chật vật bò ra khỏi đám bùn, cả đám vẫn còn thấy sợ hãi. Thật là đáng sợ, tu vi hai lão già này quá cao thâm, đứng trước mặt bọn họ, chúng ta còn chẳng bằng con kiến. Cố Thương che ngực, một dòng máu đỏ chảy ra bên mép ông ấy. Đúng thế, chỉ bằng áp lực tu vi đã khiến nội tạng chúng ta vô cùng đau đớn. Nếu không phải đối phương nương tay, với tình trạng cơ thể của tôi bây giờ, không chết cũng phải bị thương nặng rồi. Cố Miên Phong cười thảm. Cậu nhóc Trần, bây giờ phải làm thế nào? Chỉ sợ không lấy được quả phù tang rồi. Lão Long tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi cũng cảm thấy rất thất vọng. Mặc dù tôi đã dự tính đến trường hợp mình sẽ về tay không, nhưng lúc này tôi cũng khó mà chấp nhận được. Tôi đã rất nhiều lần tưởng tượng việc mình thuận lợi lấy được quả phù tang, rồi dùng nó để giải phong ấn trong người, sau đó dung hợp tu vi vài vạn năm của Huyền Thanh để sánh ngang với Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, chỉ cần tôi đủ cẩn thận là có thể né tránh sự cảm ứng của Bạch Hư. Mà nếu xui xẻo hơn, kể cả Bạch Hư phát hiện tung tích của tôi cũng có thể cho nguyên thần chuyển thế giống Huyền Thanh, chứ không cần giống như bây giờ, muốn làm nhưng lại không có sức, cả ngày sống trong sự lo lắng đề phòng. Đúng vậy, từ lúc tôi chiếm giữ bản thể Trúc Huyền Thanh rồi đi ra khỏi hang, trong lòng tôi chưa bao giờ bình tĩnh cả. Tôi sợ mình vừa ra ngoài đã bị Bạch Hư cảm ứng được, sau đó bắt tôi về Thanh Khâu, từ đó bị giam cầm trong 1 mét vuông đất. Cứ 1 vạn năm một lần, tôi sẽ phải cung cấp khí Huyền Thanh cho người có dấu ấn cửu vĩ. Không có tu vi, tôi không hề có sức chống cự. Cho dù tôi có tu vi, cũng không phải là đối thủ của Bạch Hư. Nhưng như vậy, ít nhất tôi vẫn còn sự lựa chọn, đúng không? Không giống như bây giờ, một khi tôi gặp Bạch Hư, ngoại trừ bị bắt ra thì tôi không còn đường nào để đi nữa. Như đã nói từ trước, chúng ta chia làm 2 đường. Tôi tiếp tục ở lại núi Côn Lôn tìm cơ hội. Lão Long và mấy người phong trưởng lão đi tộc Đồ Sơn cứu Tiểu U. Tôi nói một cách miễn cưỡng. Cô già, cậu đừng xúc động. Thụ linh phù tang và chim đại bàng không phải yêu tinh bình thường. Nếu chỉ chơi đùa, có lẽ bọn họ còn bỏ qua. Nếu là cậu... Cố Miên Phong sợ tôi nghĩ quẩn rồi gặp chuyện. Ông ta ngập ngừng nói. Hay là chúng ta cùng nhau đi đi. Đừng để cứu được đại tiểu thư thì bên này cậu lại gặp chuyện. Những gì phong trưởng lão nói cũng là điều mà chúng tôi lo lắng. Cố Kính Tâm cười không yên lòng. Tộc Đồ Sơn có đáng sợ thì cũng không đáng sợ bằng hai lão già này. Đứng trước bọn họ, tôi cảm thấy người mình như trong suốt vậy, chẳng có bí mật gì giấu được cả. Đúng thế. Cố Sảnh vội vàng phụ họa. Tu vi hai người này phải sánh ngang với Thái Ất Chân Tiên. Dù lão tổ Bạch Hư của Thanh Khâu chúng ta đến cũng chưa chắc đánh thắng được bọn họ. Tôi biết mấy người Cố Miên Phong lo lắng cho sự an toàn của tôi, nhưng tôi đã hứa với người thanh niên trong hang động là sẽ mở phong ấn tu vi và trả tự do cho gã. Vì vậy quả phù tang không chỉ liên quan đến sự sống chết của tôi, nó còn liên quan đến hẹn ước với một người khác. Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý. Tôi mỉm cười nói, tôi không thể đi cùng mọi người đến tộc Đồ Sơn. Việc cứu Tiểu U xin dựa vào mọi người. Hy vọng cả hai đầu của chúng ta đều thuận lợi. Mấy người Cố Miên Phong im lặng một lúc, lão Long mới lên tiếng trước. Cậu nhóc Trần, bất kể cậu có thành công hay không, hãy cứ chờ chúng tôi ở dãy núi thứ tư nhé. Tôi cũng không yên tâm mà dặn dò. Biết rồi, nếu bên phía mọi người có chuyện gì đột xuất xảy ra thì phải nhắn tin cho tôi đấy. Nếu điện thoại không liên lạc được, cứ xoay người đến nhắn. Được rồi, vậy cứ như thế đi. Lão Long vỗ vai tôi, sau đó hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Cô ra, tạm biệt. Mấy người Cố Miên Phong cúi đầu chào tôi, sau đó cùng rời đi với lão Long. Thiên Bộc hỏi nhỏ, chủ nhân, chúng ta về ngọn núi thứ tư trước hả? Tôi bò ra từ trong đám bùn nhão, đi đến bờ hồ rửa ráy sạch sẽ từ đầu đến chân, cuối cùng gật đầu nói, về trước đi, nửa tháng sau chúng ta lại đến đây. Thiên Bộc sợ hãi hỏi, lại đến nữa hả? Tôi không nhịn được bật cười. Cô sợ à? Thiên Bộc bĩu môi, không phải là sợ, nhưng thụ linh cây phù tang đã nói là quả phù tang vô duyên với chúng ta. Dù chúng ta có đến 1000 lần thì ông ta vẫn không cho chúng ta quả phù tang. Hơn nữa, hai lão già đó tính cách rất quái gở, dở ương ương, chắc chắn không chịu được việc chủ nhân cứ quấy rầy như vậy. Cô nói rất có lý. Tôi giải thích, thật ra tôi đã có một biện pháp, nhưng không biết có thành công hay không. Vừa rồi thụ linh cây phù tang không cho tôi cơ hội làm thử. Nếu không thử thì tôi không can tâm, cô hiểu không? Ha ha, như vậy à? Thiên Bộc nhếch miệng cười. Vậy nửa tháng nữa tôi sẽ đi cùng chủ nhân. Tôi hỏi, cô không sợ bị liên lụy vì tôi à? Thiên Bộc lắc đầu nguầy nguậy. Tính mạng của tôi là do chủ nhân ban cho, sao có thể nói là liên lụy chứ? Nếu chủ nhân muốn tôi chết thì tôi sẽ chết. Chủ nhân muốn tôi bảo vệ hang động, vậy tôi sẽ không rời khỏi Côn Lôn dù chỉ một tấc. Thiên Bộc khiến tôi rất cảm động. Tôi cũng nghĩ đến cảnh tượng Ngao Đông vì cứu mình mà suýt nữa nát cả thần hồn. Huyền Thanh gieo nhân, nhưng thiện quả lại bị tôi đoạt được. Ai có thể giải thích được nhân quả tuần hoàn trong cõi đời này chứ? Sau khi trở về ngọn núi thứ tư, tôi ngồi yên lặng bên cạnh đầm sâu. Tôi thử gọi điện thoại về nhà để báo bình an cho mẹ. Nhưng tiếc là trong núi Côn Lôn chẳng có một chút tín hiệu nào. Dù tôi bảo Thiên Bộc mang tôi bay lên đỉnh núi thì cũng không hề có sóng. Nhưng trên WeChat lại nhận được khá nhiều tin nhắn. Những tin nhắn này đều nhận được khi có sóng lúc tôi đang đi đường. Vì tôi vội đi quá nên không để ý. Bạch Trạch gửi vài tấm hình con gái anh ta. Con bé rất đáng yêu. Tôi muốn mở ra xem, nhưng lại có thông báo không có mạng nên không thể tải về. Diệp Hiệt Chi hỏi tôi bao giờ về thủ đô. Cô ta muốn gặp tôi. Sự nhớ nhung trong lời nhắn khiến tôi bối rối. Nói thật lòng, dù đối mặt với yêu tinh có tu vi cao cường như thụ linh cây phù tang hay chim đại bàng, thì tôi cũng chẳng sợ hãi như vậy. Nhưng đối mặt với cảm tình và yêu thích của những cô gái này, tôi lại vô thức muốn lùi lại. Tôi không ghét Diệp Hiệt Chi, giống như tôi vẫn coi Yến Tần Tang và Thương Vân Hy là bạn tốt vậy. Tôi coi cả ba cô gái này là bạn bè thân thiết ở thủ đô. Nhưng bạn bè chỉ là bạn bè, đó là tình hữu nghị chứ không phải tình yêu. Tôi phân biệt rất rõ ràng điều này. Từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có Cố U Hoàng. Dù bây giờ cô ấy không ở bên cạnh, thì tôi cũng không thể tiếp nhận được những cô gái khác. Thậm chí tôi bắt đầu hối hận vì lúc trước xen vào chuyện của nhà họ Diệp. Nếu lúc đó tôi từ chối lời mời của ông cụ nhà họ Diệp, từ chối lời nhắn nhủ trước lúc lâm chung của ông ta, không để Diệp Hiệt Chi sinh ra sự ỷ lại, thì có lẽ cô ta sẽ không nảy sinh tình cảm với tôi và dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện tình cảm ai mà nói rõ được? Chẳng phải tôi cũng đã từng muốn từ hôn với Cố U Hoàng đấy sao? Chương 328: Gặp lại thụ linh cây phù tang. Trong núi không có ngày tháng, chớp mắt đã hơn nghìn năm. Lão Long nói, đối với người tu luyện, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Nhất là lúc khoanh chân ngồi ngộ đạo, một cái trầm tư cũng có thể mất nhiều năm, thậm chí hơn mấy chục năm. Tôi không có tu vi, cũng chưa từng tu luyện nên không cảm giác được loại cảnh giới này. Tôi chỉ biết 15 ngày đối với tôi là quá lâu, lâu như một ngày bằng một năm vậy. Mỗi ngày ngoài việc ngồi ngẩn người ở bên cạnh đầm sâu thì tôi trò chuyện với Thiên Bộc hoặc tiếp tục nghiên cứu mấy quyển sách cổ ghi chép về cây phù tang. Trong khoảng thời gian này, tôi đã gặp được chị Trà mà Thiên Bộc vẫn hay nhắc đến. Chị ta là chủ nhân ngọn núi thứ bảy. Trà nữ là một cô gái hiền lành và hay ngượng ngùng. Chị ta rất ít nói, khuôn mặt thanh tú, không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có vẻ dịu dàng và trang nhã. Chị ta đưa cho Thiên Bộc một ít trà đen dùng để chữa thương. Khi nhìn thấy tôi, trẻ nữ rất ngạc nhiên nhưng càng bối rối hơn. Tôi không biết tại sao chị ta lại bối rối, nhưng ánh mắt trẻ nữ để lộ sự hoảng hốt như đã từng quen biết với tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng của trẻ nữ rồi bỗng nói, hình như chị ta biết tôi. Chủ nhân quên rồi sao? 8.000 năm trước, ngài còn dạy chị trà cách pha trà mà. Thiên Bộc cười khúc khích, nói, tuy khuôn mặt bây giờ của chủ nhân không giống lúc trước, nhưng chị trà vẫn cảm ứng được một chút khí tức. Tu vi của chị trà không yếu đâu, phải hơn 18.000 năm đấy. Ồ, tôi còn dạy người khác cách pha trà. Cái quái gì vậy? Tôi dở khóc dở cười. Hóa ra hồi trước Huyền Thanh thật sự đa tài đa nghệ. Cách tu vi của chị trà không giống với chúng ta. Bản thể của chị ấy là một gốc trà dại ở trong núi Côn Lôn, nhờ tạo hóa của trời đất nên mở ra linh trí. Chị ấy mãi mà không ngưng tụ được hình người. Chủ nhân đã dạy cho chị ấy thuật pha trà, nhờ thế chị ấy mới có thể hóa thành hình người giống như bây giờ. Thiên Bộc nhớ lại, cũng vì chủ nhân nên hơn 8.000 năm qua, chị trà vẫn luôn chăm sóc cho tôi và Ngao Đông. Giống như trà đen này này, ít nhất chị trà phải mất mấy tháng mới luyện chế ra được. Nó rất quý giá và có tác dụng rất lớn với thương thế của Ngao Đông. Không đúng, chẳng phải Ngao Đông đã nói là tu vi của trà nữ chỉ hơn ông ta vài trăm năm thôi à? Tôi hỏi. Thiên Bộc khinh thường, nói, chủ nhân đừng nghe Ngao Đông bốc phét, ông ta nói thế để nâng mình lên thôi. Quan trọng nhất là Ngao Đông thường xuyên đi ăn trộm trà bên chỗ chị trà. Chị trà vì chủ nhân nên lần nào cũng chỉ phạt nhẹ Ngao Đông. Điều này khiến Ngao Đông nghĩ là tu vi của chị trà không cao hơn mình quá nhiều. Nếu chị trà muốn thật sự ra tay, Kẻ tôi và Ngao Đông cộng lại cũng không sống nổi quá một chiêu đâu. Tôi nghe vậy mà cảm thấy buồn cười. Thiên Bộc thấy tôi vui vẻ, nên cũng tiện thể kể một chút chuyện cũ 8.000 năm trước cho tôi nghe. Vào sáng sớm, 5 ngày sau, tôi và Thiên Bộc lại đến Hồ Giao Trì một lần nữa. Cứ cách 15 ngày, chim đại bàng lại đến Hồ Giao Trì nuốt yêu xà yêu mãng. Tôi biết mình không thể nào trở thành người có duyên trong mắt thụ linh cây phù tang, nhưng tôi vẫn được cược lần cuối. Cược chén vấn mệnh có thể tìm thấy tung tích con chim thần mà thụ linh cây phù tang muốn báo ơn. Dùng cái này làm tiền đặt cược để đổi lấy quả phù tang. Lần này tôi không ẩn nấp trong rừng trúc, tôi dẫn theo Thiên Bộc đứng hiên ngang bên bờ Hồ Giao Trì. Dù sao, với tu vi của chim đại bàng và thụ linh cây phù tang, dù tôi có trốn vào lòng đất cũng không giấu được cảm giác của bọn họ. Chủ nhân, bọn họ đến rồi. Thiên Bộc nói lí nhí như tiếng mũi kêu để nhắc nhở tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mặt Hồ Giao Trì. Đúng như nửa tháng trước, hai ông già lại ngồi trên chiếc thuyền con. Một người cầm sào, một người quăng lưới, vô cùng tự do, tự tại. Tiền bối! Tôi xoay người, ôm quyền hô. Hai ông già coi tôi như không khí, làm tôi vô cùng bất đắc dĩ. Đối phương không hề để ý đến tôi. Dù tôi muốn đi cược cũng không có cơ hội. Hai vị tiền bối, chủ nhân của tôi muốn trao đổi quả phù tang với hai người. Xin hai vị tiền bối cho một cơ hội. Thiên Bộc dùng tu vi để khuếch đại âm thanh. Ồn ào! Ồn ào! Ông già áo xanh do chim đại bàng biến thành lạnh lùng hừ một tiếng. Chiếc sào trúc trong tay bất ngờ đập xuống nước. Nước Hồ Giao Trì trong nháy mắt đã nổi sóng. Con sóng dâng ngập trời. Cứ như có con rồng lao từ trên xuống, bao phủ không trung, rồi ập về phía chúng tôi với khí thế kinh người. Chủ nhân đi mau! Thiên Bộc túm vai tôi rồi lùi nhanh về phía sau. Ngay lúc tôi và Thiên Bộc vừa rời khỏi, chỗ chúng tôi vừa đứng bị đánh thành một hố sâu vài chục mét. Bụi mù tràn ngập, đất đá văng khắp nơi. Cái này... Tôi toát mồ hôi khi nhìn hố sâu trước mắt. Nếu không có Thiên Bộc cứu, thì đến xương cốt tôi cũng chẳng còn dưới mấy đòn đánh này. Khốn kiếp! Thiên Bộc nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám phát tác. Cô ta tức đến đỏ cả mặt. Tôi sợ Thiên Bộc hồ đồ chọc giận chim đại bàng và thụ linh cây phù tang, nên vội vàng kéo cô ta ra phía sau rồi an ủi. Không sao đâu, không sao đâu. Hai vị tiền bối chỉ dọa chúng ta thôi. Với tu vi của họ, nếu thật sự muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, thì chúng ta còn chẳng có cơ hội chạy trốn đâu. Dứt lời, tôi lại ôm quyền hô lên. Tiền bối phù tang, ngài có thể nghe tôi nói hết không? Hai ông già vẫn không trả lời. Nhưng họ cũng không ra tay đuổi tôi đi. Điều này khiến tôi vui vẻ hô to. Tiền bối phù tang, tôi biết ngài không muốn đắc đạo thành tiên là vì muốn tìm con chim thần đã cho ngài cơ hội trùng sinh vào mười mấy vạn năm trước. Tôi có cách để thử một lần. Tuy rằng tôi không thể xác định mình chắc chắn tìm được con chim thần đó, nhưng tôi có thể nắm chắc được 50%. Chỉ bằng cậu thôi sao? Bên trên chiếc thuyền con, ông già mặc áo bào trắng do thụ linh cây phù tang biến thành lộ vẻ khinh thường. Chưa cần nói đến việc cậu bây giờ chẳng có một chút tu vi nào, mà kể cả là cậu trước đây xuất hiện trước mặt lão phu, thì cũng chỉ thuộc hàng con cháu mà thôi. Lão phu tìm ân nhân vài vạn năm, nhưng vẫn không có manh mối. Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn được 50%? Chén vấn mệnh, dựa vào việc tôi là chủ nhân chén vấn mệnh. Tôi giơ tay trái lên rồi giải thích. Nghe nói chén này là do đại sư Lý Thuần Phong đời Đường tạo ra. Nó có thể nhìn được vận mệnh kiếp trước kiếp này của vạn vật. đời đường, chén vấn mệnh, còn nhìn được vận mệnh vạn vật. Thụ linh cây phù tang và chim đại bàng cùng cười phá lên, chim đại bàng càng thẳng thừng chế giễu. Hai người chúng tôi đã sống mười mấy vạn năm, tu vi có thể sánh ngang với thái ất chân tiên. Một món đồ chơi do thầy phong thủy đời đường làm ra mà cậu cảm thấy nó có thể mạnh hơn chúng tôi à? Huyền Thanh, lần trước tôi nghĩ đến tình cảm 8.000 năm trước nên tha cho cậu một lần. Nhưng cậu đừng có được voi mà đòi tiên. Ánh mắt thụ linh cây phù tang lạnh như băng. Tuy lão phu không biết làm thế nào mà cậu lại biết lý do thật sự việc tôi ở lại nhân gian. Nhưng lão phu không muốn gặp cậu ở hồ giao trì lần thứ ba nữa. Cậu hiểu chứ? Thụ linh cây phù tang nói như vậy, nghĩa là nếu lần thứ ba tôi có can đảm xuất hiện trước mặt bọn họ, vậy đó chính là ngày chết của tôi. Tôi tin rằng ông ta nói được, làm được. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không lấy được quả phù tang, tôi sẽ không thể giải phong ấn tu vi trong người. Không giải được phong ấn tu vi thì tôi sẽ không dung hợp được tu vi vài vạn năm của Huyền Thanh, không cứu được người thanh niên trong hang động, cũng không bảo đảm được sự an toàn cho người thân của mình. Nói nghiêm trọng một chút, nếu tôi bị Bạch Hư phát hiện, vậy tôi còn chẳng có cơ hội dùng nguyên thần đầu thai chuyển thế như Huyền Thanh. Vậy tôi vượt qua bao gian khổ để đạt được bản thể Trúc Huyền Thanh còn có ý nghĩa gì nữa? Chương 329. Vui như lên trời. Đối mặt với sự cảnh cáo cuối cùng của cây phù tang, trong lòng tôi rất rối loạn, nhưng tôi không muốn chết. Và cũng biết mình không thể chết được. Toàn bộ hy vọng của tôi đều đặt vào chén vấn mệnh. Được hay không, tôi cũng vẫn muốn thử một lần. Tiền bối, theo truyền thuyết, chén vấn mệnh được tạo ra bởi đại sư đời đường là Lý Thuần Phong. Nhưng từ khi tôi có được nó, đã được nó nhắc nhở vài lần. Đến cả thần hồn của lão tổ Bạch Hư của Thanh Khâu mà tôi cũng có thể nhìn thấy được trong chén. Tôi thở gấp, nói: vì vậy, tôi nghi ngờ chiếc chén vấn mệnh này không phải do đại sư Lý Thuần Phong tạo ra, mà nó là bảo bối còn huyền diệu hơn. Tôi không biết rõ xuất xứ cụ thể của nó, nhưng nếu nó có thể giúp tôi nhìn thấy thần hồn Bạch Hư, vậy sẽ có tỷ lệ nhìn được tung tích chim thần. Tiền bối đã vất vả tìm kiếm ân nhân cả vài vạn năm nhưng không có manh mối, vậy tại sao không cho tôi cơ hội? Được hay không cũng có mất nhiều thời gian của tiền bối đâu. Trên chiếc thuyền con, thụ linh cây phù tang và đại bàng đều trầm mặc không nói. Bọn họ cũng chẳng thèm nhìn tôi, cứ như không hề có một chút hứng thú nào với chén vấn mệnh, thậm chí còn khinh thường. Chủ nhân, nếu không được thì thôi vậy, hai lão già này quá kiêu căng, ngạo mạn, lại còn rất tự phụ. Thiên Bộc oán hận nói: phí thời gian với bọn họ, chẳng thà chúng ta về ngọn núi thứ tư rồi nghĩ cách khác còn hơn. Thiên Bộc vừa dứt lời, hai bóng người bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Ông già mặc áo bào trắng do thụ linh cây phù tang biến thành liên tục cười lạnh, nói: với tình hình trước mắt của cậu ta, nếu muốn giải được phong ấn tu vi trong người thì chỉ có hai biện pháp. Một là dùng linh khí dày đặc trong báu vật của trời đất để tấn công phong ấn. Hai là người có tu vi cao cường giúp cậu ta mở phong ấn. Ngoài điều đó ra, cô có nghĩ nát óc cũng chẳng còn cách nào khác. Thiên Bộc rụt cổ lại không dám nói gì nữa. Thụ linh phù tang tiếp tục nói: trên thế gian này, ngoài quả phù tang ra, không còn báu vật của trời đất nào có linh khí nhiều đến mức đó. Huyền Thanh phong ấn tu vi khoảng hơn 8 vạn năm, có thể sánh bằng Đại La Kim Tiên. Dù không có quả phù tang, với tu vi của lão phu và đại bàng cũng có thể mạnh mẽ giúp cậu ta giải được phong ấn trong người. Tôi mừng rỡ hỏi: Tiền bối, ngài đồng ý sao? Nói thật lòng, bất kể là nhờ quả phù tang để giải phong ấn trong người, hay thụ linh phù tang tự mình dùng tu vi giúp tôi giải phong ấn, hiệu quả đều giống nhau. Tôi thậm chí càng hy vọng thụ linh cây phù tang dùng tu vi giúp tôi mở phong ấn, như vậy càng bớt việc. Tôi chỉ cảm thấy có một chút hứng thú với chén vấn mệnh mà cậu nói thôi. Ánh mắt thụ linh phù tang lóe sáng. Tôi vội vàng giơ tay trái ra, rồi ngửa lòng bàn tay lên. Xin mời hai vị tiền bối xem, đây chính là chén vấn mệnh. Nó đã nhận tôi làm chủ, dung hòa với hồn phách của tôi. Chim đại bàng nhíu mày nói. Chỉ thường thôi, có gì đặc biệt đâu. Thụ linh cây phù tang không nói gì. Ông ta nhắm mắt, rồi bất ngờ giơ tay nắm chặt tay trái của tôi. Tiền bối! Tôi quá sợ hãi, bởi vì vào lúc này, một sức mạnh không thể khống chế đang chui vào cơ thể tôi. Dường như nó muốn kéo đứt cánh tay trái của tôi. Thụ linh cây phù tang bình thản nói. Không cần phải sợ, lão phu chỉ kiểm tra xem chén vấn mệnh của cậu có năng lực gì mà có thể nhìn ngó vận mệnh của vạn vật. Thiên Bộc tức giận gắt. Ông nói dối, rõ ràng ông muốn tách rời hồn phách chủ nhân của tôi với chén vấn mệnh. Vậy thì sao? Thụ linh cây phù tang cười chế giễu. Bảo vật của trời đất, nếu sau khi nhận chủ mà còn có thể bị người khác dùng sức mạnh tách khỏi chủ nhân, không thể cùng sống chết với chủ nhân, vậy bảo vật như thế dù lấy được cũng có ích gì? Dựa vào đâu mà giúp ta tìm tung tích chim thần? Theo lời giải thích của cây phù tang, một sức mạnh càng lớn lại chui vào trong người tôi. Cơn đau đớn kịch liệt khiến tôi gần như không thể đứng được. Nhất là bên cánh tay trái, khí tức cực nóng thuộc về chén vấn mệnh bắt đầu phản kháng. Hai luồng sức mạnh liên tục va chạm và quấn lấy nhau trong người tôi, sau đó nhanh chóng bắn ngược. Có một chút thú vị. Ánh mắt thụ linh cây phù tang sáng lên nói. Đúng là không phải báu vật trời đất bình thường. Tôi cố chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, cắn răng nói. Tiền bối, vậy tôi có tư cách giúp ông điều tra tung tích chim thần không? Thụ linh cây phù tang vừa muốn nói chuyện, thì đúng lúc này luồng khí tức cực nóng của chén vấn mệnh trong cơ thể tôi bỗng tuôn trào. Nó hóa thành một luồng sáng năm màu tỏa ra từ lòng bàn tay tôi, sau đó mạnh mẽ lao về phía thụ linh cây phù tang. Lão sược! Thụ linh cây phù tang giơ tay vỗ một cái, sau đó lùi nhanh về phía sau. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt hồ giao trì dâng lên từng cơn sóng lớn, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, mặt đất rung chuyển. Đến lúc toàn bộ cơn sóng trở lại hồ giao trì, hàng vạn lá sen đã tan thành nhiều mảnh. Nước hồ màu xanh biếc cũng trở nên đục ngầu, không còn vẻ đẹp choáng ngợp lúc trước nữa. Sức mạnh này... Ánh mắt chim đại bàng nhìn tay trái tôi với vẻ nghiêm trọng. Có hơi thở của đại đạo. Tên nhóc, cậu lấy được bảo bối này ở đâu thế? Thụ linh cây phù tang lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Quần áo ông ta rách rưới phủ đầy bụi đất, trông vô cùng chật vật. Nhưng ánh mắt ông ta lại tràn ngập hứng thú và hưng phấn. Thụ linh cây phù tang thấy tôi vẫn còn đang kinh ngạc thì tức giận nói. Được rồi, tôi cũng không muốn biết nó từ đâu ra. Đúng là cậu không nói dối, chiếc chén vấn mệnh này thật sự không hề tầm thường. À, là sao ạ? Tôi phục hồi tinh thần rồi lắp bắp hỏi. Tiền bối, vậy bây giờ tôi giúp ông điều tra tung tích chim thần nhé. Được thôi. Thụ linh cây phù tang lộ vẻ kích động hiếm hoi. Lão phù thành linh đã mười mấy vạn năm, vẫn luôn muốn tìm tung tích ân nhân. Nếu không, với tu vi của tôi đã thành tiên từ lâu rồi. Nếu cậu có thể hoàn thành nhân quả cuối cùng của tôi ở nhân gian, tôi sẽ cho cậu quả phù tang, đồng thời sẽ tự mình giải phong ấn trong cơ thể giúp cậu. Thật sao? Tôi vung vẩy cánh tay trái cho đỡ đau, đồng thời vui mừng hỏi. Nếu thụ linh cây phù tang dùng tu vi giúp tôi mở phong ấn, vậy tôi không cần ăn quả phù tang. Nếu giữ nó lại, tôi có thể làm người bình thường tăng ngàn năm tuổi thọ, người tu luyện tăng vạn năm tu vi. Tôi có cần nó hay không không quan trọng, nhưng chắc chắn có thể giúp Cố U Hoàng. Lão Phu nói chắc như đinh đóng cột, nhất định không thất hứa. Thụ linh cây phù tang kiêu ngạo nói, Lão Phu đã cho cậu cơ hội, có thể nhận được báo đáp của Lão Phu hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu. Cảm ơn tiền bối. Tôi xoay người cúi đầu và cảm ơn ông ta từ tận đáy lòng. Cậu nhóc, nếu cậu thật sự giải quyết được nhân quả của phù tang, bản tọa cũng nợ cậu một ân tình. Sắc mặt chim đại bàng hơi khẩn trương và đầy mong đợi. Chắc cậu cũng biết vụ cá cược giữa tôi và phù tang. Bởi vì tôi thua nên mười mấy vạn năm qua tôi luôn chở phù tang trên lưng. Tôi và ông ta gắn với nhau như hình với bóng. Phù tang đi đâu thì tôi phải chở ông ta đến đó. Vụ cá cược này không có thời gian hạn chế, nhưng lại chỉ giới hạn ở thế gian. Chỉ cần phù tang ở lại thế gian một ngày là tôi phải chở ông ta một ngày. Nhưng khi phù tang rời khỏi thế gian, vụ cá cược này sẽ mất hiệu lực. Cũng có nghĩa là tôi sẽ được khôi phục tự do. Chim đại bàng mỉm cười nói tiếp, cậu nhóc mà giúp được phù tang chẳng khác nào giúp tôi. Mặc dù tôi không có quả phù tang để cho cậu, nhưng ân tình của bản tọa không hề kém quả phù tang. Chỉ cần cậu có việc nhờ mà bản tọa làm được, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Đại bàng, xem ra nhiều năm qua ông đã chịu đủ rồi. Thụ linh cây phù tang hả hê nói, hay là chúng ta lại cược thêm lần nữa, nếu ông thua sau này lên trời cũng phải chở tôi. Chim đại bàng thở phì phò mắng, phì, đừng có mơ tôi lại đánh cược với ông. Ông là đồ khốn. Năm đó nếu không phải ông dùng kế thắng vụ cá cược đó, tôi cũng chẳng phải lăn lộn với ông mười mấy vạn năm ở núi Côn Lôn. Thụ linh cây phù tang cười gian, ông đừng cao hứng quá sớm. Nhỡ tên nhóc này không nhìn được tung tích của chim thần, vậy ông vẫn phải tiếp tục chở tôi đi dạo ở núi Côn Lôn đấy. Chương 330, chim xanh độ kiếp. Thụ linh cây phù tang khiến tâm trạng đang hưng phấn của chim đại bàng xìu ngay xuống. Ông ta có vẻ thẹn quá hóa giận nên nhìn tôi và nói, còn chờ gì nữa, mau dùng chén vấn mệnh điều tra tung tích chim thần đi. Cần gì thì cứ nói với bản tọa. Đúng thế, cần lão phu phối hợp thế nào cứ nói thẳng. Thụ linh cây phù tang phụ họa, hai vị tiền bối đừng vội, tôi bắt đầu kiểm tra đây. Tôi không kìm nén được sự vui mừng, nói, tôi cũng không có yêu cầu gì, nhưng thời điểm tôi điều tra không thể bị quấy rầy, nếu không rất dễ bị gián đoạn. Thụ linh cây phù tang tự tin cười nói, điều này thì cậu yên tâm, có tôi và đại bàng ở đây, trừ khi thánh nhân hạ phàm, nếu không sẽ chẳng ai quấy rầy được cậu đâu. Cảm ơn tiền bối. Tôi thở sâu, từ từ bình tĩnh lại sau tâm trạng vui sướng. Tôi giơ tay trái ra, đặt lên vai thụ linh cây phù tang. Nói thật lòng, tôi không xác định được chén vấn mệnh có thể điều tra được tung tích con chim thần mười mấy vạn năm trước hay không. Nhưng tôi đã tranh thủ được cơ hội, vì vậy tôi nhất định phải thử một lần. Nếu thất bại, coi như tôi không may, tôi đành chấp nhận số phận. Còn nếu thành công, phần thưởng mà tôi nhận được cực kỳ phong phú. Chưa nói đến việc cây phù tang sẽ tự mình giải phong ấn trên người tôi, ông ta còn cho tôi quả phù tang. Thậm chí chim đại bàng còn hứa nợ tôi một ân tình nữa. Ân tình này không có hạn chế, chỉ cần chim đại bàng làm được, ông ta đều sẽ đáp ứng. Đây là sự hấp dẫn lớn đến mức nào chứ? Một người có tu vi sánh ngang với Thái Ất Chân Tiên, ân tình này có thể cứu tính mạng tôi vào thời khắc mấu chốt. Nhưng bây giờ không có nhiều thời gian cho tôi suy nghĩ. Khi cánh tay trái của tôi đặt lên vai thụ linh cây phù tang, một luồng hơi nóng thuộc về chén vấn mệnh bỗng trào lên. Cảnh tượng trước mắt tôi cũng biến đổi. Dưới trời sao mênh mông mờ mịt, một tiếng kêu vừa uyển chuyển lại vừa thê lương truyền đến từ phía xa. Trên bầu trời, sấm chớp đì đùng, mây bay cuồn cuộn, một sức mạnh hủy diệt trời đất bao phủ khắp nơi, khiến không gian vỡ tan thành nhiều mảnh. Những luồng khí rít lên từng hồi. Dù cơ thể tôi đang ở bên ngoài chén vấn mệnh, nhưng áp lực này vẫn gần như nghiền nát nội tạng của tôi, khiến tôi nghẹt thở. Tôi không biết đây là chỗ nào, nhưng tôi lại quá quen với cảnh tượng trước mặt. Đây là lôi kiếp. Tiếng hót vang lên lần nữa. Lần này tôi thấy một con chim xanh to như khổng tước đang bay múa dưới lôi kiếp. Con chim xanh này có đôi cánh cực đẹp, lông đuôi rất dài, hai cánh mềm mại, dáng điệu uyển chuyển. Nhưng tiếc là nó đã bị thương nặng, đầu bị sét đánh, máu chảy ròng ròng, đôi mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng trong đó cũng hiện lên vẻ không cam lòng và không muốn chấp nhận thất bại. Tôi đã từng thấy ánh mắt này khi Cố U Hoàng độ kiếp. Đó là sự không cam lòng chết bởi lôi kiếp, sự thê lương và bất lực. Lôi kiếp nhanh chóng tụ lại ở phía chân trời. Con chim xanh vẫn bay lượn và liên tục hót vang. Dường như nó đang sợ hãi, nhưng cũng có thể nó đang dồn hết sức mạnh cuối cùng để đối kháng với lôi kiếp. Tia chớp xẹt qua, dày đặc như những con rắn bạc, khiến tôi không thể nào mở nổi mắt. Cùng với tiếng sấm điếc tai, tôi lại nghe được tiếng hót vang đầy thê lương kia. Nhưng ánh mắt tôi nhìn lại được, tôi thấy con chim xanh trước đấy còn bay múa, bây giờ kiệt sức nằm trên mặt đất. Cánh chim xinh đẹp cháy đen như than, máu tươi túa ra trên đầu. Mắt nó giật giật, hai cánh thỉnh thoảng vỗ vài lần, tiếp đó nó cuộn mình lại rồi run lẩy bẩy. Chết rồi à? Tôi thở dài. Tôi từng cùng vượt lôi kiếp với Cố U Hoàng, vì vậy tôi hiểu rõ sự khủng bố của lôi kiếp hơn bất kỳ ai. Dưới sự bao phủ của thiên ý, nhất là khi rơi vào bước đường cùng, không ai còn muốn chống đối nữa. Lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, chân trời âm u tối đen khiến người khác phải nghẹt thở. Chim xanh không hề có động tác nào, dường như nó đã chấp nhận số phận. Đọc nhiều quá, đọc líu cả lưỡi. Chim xanh không hề có động tác nào, dường như nó đã chấp nhận số mệnh. Nó ngẩng đầu nhìn lôi kiếp sắp rơi xuống, một dòng nước mắt trào ra. Hình ảnh run rẩy, không gian xé rách. Vào lúc lôi kiếp sắp sửa đánh xuống, chim xanh đã tự phá vỡ cơ thể. Nguyên thần hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đây là... Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Theo lý thuyết, độ lôi kiếp chỉ có hai kết cục. Một là thành công vượt qua, giống như Cố U Hoàng, thực lực được tăng vọt, cũng có thể là đắc đạo thành tiên, hoặc là thất bại, thân thể và nguyên thần hoàn toàn tan vỡ rồi diệt vong. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu tự nét thân thể để nguyên thần thoát đi giống con chim xanh này. Cách làm này đúng là có thể giữ được tính mạng dưới lôi kiếp, nhưng đồng thời cũng từ bỏ cơ thể và nội đan. Cũng có nghĩa là từ bỏ tu vi của bản thân, mà nguyên thần không có nội đan để bấu víu. vậy trừ đầu thai chuyển thế ra thì không có cách nào sống lại được. Quan trọng nhất là kể cả có sống lại thì đó cũng là một sinh mạng mới, hoàn toàn không thể khôi phục ký ức và tu vi trước đó. Nói chung, rất ít yêu tinh chọn cách cho nguyên thần chạy thoát để đầu thai chuyển thế. Dù sao tu luyện khổ cực cả đời để đắc đạo thành tiên, nếu không thể được thiên đạo thừa nhận, vậy luân hồi trọng sinh có ý nghĩa gì? Ai có thể cam đoan đời sau mình trở thành loại sinh mệnh nào? Có thể mở linh trí để tu luyện lại từ đầu hay không? Hình ảnh lại thay đổi, cảnh tượng tôi nhìn thấy lại phát sinh biến hóa. Bầu trời đầy lôi kiếp đã biến mất hết, thay vào đó là một thung lũng yên tĩnh. Thung lũng này rất rộng lớn, bốn phía toàn núi, cây cổ thụ dày đặc, đầm sâu, thác nước, chim hót hoa nở. Điều khiến tôi bất ngờ là trên đám cây cổ thụ rậm rạp đó có vô số căn nhà gỗ xinh đẹp. Chúng ẩn nấp trong đám cành lá tùm, lúc ẩn lúc hiện cứ như mơ vậy. Kiến trúc kiểu này hơi giống với nhà họ Cố ở Thanh Khâu, đều được xây dựng trên cây. Điều khác biệt là những cây lớn ở Thanh Khâu do bàn tay trái của Bạch Hư biến thành, còn những cây đại thụ này đều là cây thật sự. Cửa một căn nhà gỗ trong số đó bật mở, một cô gái trẻ xinh đẹp duyên dáng bước ra. Cô gái này mặc một chiếc váy dài, khuôn mặt tuyệt đẹp, đầu đội mũ ngọc, khí chất cao quý. Trong nháy mắt khi cô ta đi ra khỏi căn nhà gỗ, hơn 10 hộ vệ mặc áo giáp đồng thời xuất hiện bên dưới nhà gỗ. Bọn họ quỳ một chân xuống đất, thái độ cung kính. Sắc mặt cô gái lạnh nhạt, cô ta phất tay một cái, những hộ vệ kia cúi đầu rời đi. Tôi chắc chắn cô gái này chính là nguyên thần của chim xanh chuyển thế. Nếu không, chén vấn mệnh sẽ chẳng cho tôi nhìn mấy thứ này. Nhưng tôi thật sự không biết thân phận cô ta là thế nào. Ngay lúc tôi đang tò mò suy đoán, cô gái bỗng hóa thành một con chim to màu xanh bay lên trời. Sau đó, rất nhanh, đã biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, cảnh tượng tôi đang thấy bỗng run rẩy rồi vỡ vụn. Cuối cùng khôi phục lại thành mặt hồ giao trì. Thế nào, cậu nhìn thấy gì? Ngay lúc ánh mắt tôi trở lại bình thường, thụ linh của cây phù tang và chim đại bàng đều lo lắng hỏi. Tôi nhỏ giọng nói, tiền bối, xin hỏi con chim thần đưa ngài đến núi Côn Lôn có phải là một con chim màu xanh, hình thể gần giống phượng hoàng, nhưng lông đuôi cực dài, tiếng hót uyển chuyển, dáng điệu thướt tha? Thụ linh của cây phù tang hưng phấn đỏ cả mặt. Ông ta nói, đúng thế, chim này là Thanh Mông, nghe nói trong người có dòng máu Chu Tước. Chính nó đặt tôi ở núi Côn Lôn, nhờ đó lão phu mới sống đến tận ngày nay. Thanh Mông? Tôi lẩm nhẩm lại vài lần, sau đó tiếp tục nói, tôi đã thấy nó tự phá nát cơ thể trong lôi kiếp. Cái gì? Sắc mặt thụ linh cây phù tang trắng bệch, ông ta ngơ ngác liên tục lùi về phía sau. Tự nát cơ thể? Lôi kiếp?